Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Bí mật của tình yêu, tác giả Thư Kỳ. Giới thiệu truyện. Tuấn, tình đầu của tôi, người mà tôi nghĩ cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh. Minh, một người trưởng phòng mà không lúc nào để lại ấn tượng tốt trong mắt tôi. Tuấn bỗng dưng rời đi, không một lời từ biệt. Mình thì vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi, dù biết trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại hình bóng một người. Liệu rằng tôi có thể mở lòng một lần nữa để đón nhận tình cảm của Minh? Mời các bạn cùng lắng nghe. Hạ, là bạn gái anh nha. Hạ, anh yêu em. Hạ, anh nhớ em nhiều lắm. Hạ, suốt đời yêu mình anh được không? Hạ, anh yêu em nhiều, vĩnh biệt. Không. Một tiếng thét kinh sợ, mồ hôi ướt đẫm và có cả nước mắt. Tôi đã mơ thấy anh, lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng anh lại xuất hiện. Đã 3 năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp anh rồi mất liên lạc. Tuấn, tình đầu của tôi, người tôi yêu, nhưng đã 3 năm rồi, tôi không biết anh còn tồn tại trong cuộc sống này không. Tôi luôn mong một ngày nào đó sẽ lại được thấy anh cười, anh hát cho tôi nghe. Tôi đã khóc khi nghĩ về anh, tôi khóc cho những hạnh phúc, những vui buồn mà tôi và anh đã cùng trải qua. Ngày tôi 19, anh 24, chúng tôi gặp và yêu. Ngày tôi 22, anh rời tôi mà không một lời từ biệt. Tôi không biết lý do gì mà anh lại vội vã đi như vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ có phải anh đã rời xa tôi mãi mãi. Quên đi những giọt nước mắt của yêu thương, tôi lại mỉm cười đón chào một ngày mới. Áo sơ mi trắng, quần jean, trang điểm nhẹ nhàng, tóc cột cao và một đôi giày thể thao để thêm phần năng động. Đó chính là tôi, Nhật Hạ. Nói sơ về gia đình nhà tôi một chút. Tôi là con một, tôi không phải là tiểu thư hay công chúa. Nhà tôi cũng không giàu nhưng cả nhà tôi sống rất hạnh phúc. Bà tôi là giáo viên dạy ở trường cấp 3, còn mẹ thì ở nhà nội trợ. Tôi luôn cố gắng hết mình kiếm thật nhiều tiền và đưa ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới. Ước mơ ấy thật xa xôi khi tôi mới chỉ là một nhân viên văn phòng. Con đi làm đây ba mẹ. Vừa nói xong là cầm cốc sữa uống một hơi rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Sweet, bác ơi chờ con. Nghe tiếng tôi thì xe dừng lại. Chắc tại ngày nào cũng đi nên thành khách quen rồi. Hôm nay muộn vậy con? Bác tài xế này dễ thương lắm nha. Bác cũng lớn tuổi rồi nhưng xỉ tin khỏi bàn luôn. Dạ, con dậy muộn, hi hi. Rồi bác nói tiếp. Thời trang mới hả con? Tôi không hiểu ý bác đang nói nên chỉ cứ cười rồi bước ra sau. Đảo mắt một lượt thì đã không còn chỗ trống. Tôi lẩm bẩm một mình. Biết ngay mà, đi muộn thì làm gì còn chỗ mà ngồi. Em ơi! Có ai đó đã vỗ nhẹ vai tôi rồi tiếp tục. Em xuống đó ngồi đi, chừng nào tới bệnh viện anh gọi cho. Nghe câu đầu rất được nha, nghe câu sau thì có gì hơi sai sai. Ngớ người không hiểu, tôi hỏi lại. Em đi làm, nào có bệnh gì mà đến bệnh viện hả anh? Em không bị tâm thần hả? Kỳ vậy ta, có ai bình thường mà mang dép bông ra đường rồi còn nói chuyện một mình nữa chứ? Lúc này thì người tôi như bốc hỏa, không lịch sự được nữa rồi. Này, anh kia! Tôi mang gì thì kệ tôi nói gì thì mặc tôi. Anh cần gì phải xen vào, đâu có ai quy định ra đường không được mang dép như vậy đâu. Anh mới là người cần vào bệnh viện đấy, đủ điên. Rất may là vừa vặn đến công ty luôn, nên tôi cũng đỡ phải xấu hổ. Sở dĩ tôi mang dép bông ra khỏi nhà, không phải vì tôi thích, mà là do vội quá nên quên mất. Lúc nãy tôi biện mình như vậy là để chọc tức lại cái thằng điên kia. Ai điên, dám nói chị đây điên hả? Nhìn lại mình đi, mới sáng đã gặp phải thằng điên rồi. Tôi cứ lẩm bẩm như thế cho đến khi vào đến công ty và sao buổi sáng đã nói tôi điên thế? Giọng nói quen thuộc, chính xác là giọng của trưởng phòng rồi. Phải nói một câu là tôi cực ghét cái ông trưởng phòng lúc nào cũng xuất hiện trước mắt tôi trừ lúc tôi ra khỏi công ty. Vậy mà tôi thừa nước đục thả câu. Ấy da, anh Minh cũng biết tính tôi rồi đấy. Tôi nghe thẳng, có sao nói vậy chứ có bao giờ nịnh nọt ai đâu. Anh thấy đúng không? Tôi không hiểu sao ông Minh trưởng phòng nghe vậy mà cười cho nổi rồi còn mặt dày nói lại. Ok, tôi thích tính cách của em, nhưng mà không phải ai cũng chịu đựng em như tôi đâu. Quay lại chuyện đôi dép, rất may là tôi còn để lại một đôi Converse trong công ty nên vừa đến bàn làm việc là tôi lấy ra thay liền. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội rồi thầm rủa ông Minh. Đẹp trai mà ghẹo gái thì chị không thích đâu, đừng có tỏ vẻ trước mặt chị. Mà phải công nhận một điều là ông này đẹp trai thật, 30 tuổi mẻ trẻ trung, điều kiện tốt, gia đình lại thuộc loại khủng đấy, mà sao tôi không ưa nổi. Mấy bà chị trong công ty cứ hay cào nhau. Con này mày không biết gì hết, ông Minh quan tâm mày như vậy sao không thích mày được, mày là chịu xuống nước một chút là tụi chị đây cũng được hưởng ké rồi. Tôi nghe chị An nói mà lắc đầu, chị thích quá sao không theo ông Minh luôn đi. Bậy quá đi, chị đã có người nguyện bên cạnh chăm sóc cho chị rồi. Ồ trời ơi, bà An này cũng thuộc dạng romantic đây. Rồi vô tình tôi nói một câu, giống như tôi tự chuốc họa vào thân vậy đấy. Vậy em cũng có rồi. Mọi người đều bất ngờ nhìn tôi, vì tôi vốn mang tiếng là con FA mà. Để tránh sự dò xét của An bà và hội chị em bạn gì, thì tôi liền chạy ra ngoài, bấm thang máy lên sân thượng, một mình. Tôi bước về phía sân thượng, một khoảng sân rộng có thể nhìn thấy những tòa cao ốc. Gió làm tôi mát cay, tôi lạnh, tôi ước gì có anh ngay lúc này để ôm anh thật chặt, thật lâu, để anh biết tôi nhớ anh đến nhường nào. Tôi nhớ những cái xoa đầu của anh, nhớ giọng nói trầm ấm đã từng trò chuyện với tôi mỗi ngày. Có lẽ anh chính là nỗi đau, là nỗi nhớ, là một chiếc chìa khóa của tim tôi. Khi chiếc chìa khóa ấy mất đi, tôi cũng không thể mở lòng mình với ai được nữa. Đã 3 năm rồi, có biết bao người khiến tôi rung động, biết bao người muốn được yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi như anh đã từng. Có phải đã đến lúc tôi nên mở lòng mình ra rồi không? Sao lại trốn ở đây khóc một mình? Tôi giật mình phía ngay có tiếng sau lưng, vội vàng lao hoài hàng nước mắt rồi mới can đảm xoay người trả lời. Dạ trưởng phòng, tôi xin lỗi, giờ là mà lại lên đây hóng gió. Tôi kỳ quá, trưởng phòng cứ phạt tôi nếu anh muốn. Tôi cười nhẹ nhìn về phía ông Minh rồi suy nghĩ vớ vẩn. Chắc không phải muốn trả thù nên theo dõi nhất cử nhất động của mình sao? Không, tôi không nghĩ là em muốn hóng gió và cũng không có một lý do gì để trách phạt em. Tôi biết em có cái nhìn không tốt về tôi. Nói thế nào ta? Có cái nhìn không tốt thì quá nhẹ, phải gọi là cực kỳ ghét chứ. Mà em cũng ngốc thật, em nói đi hóng gió mà mắt đỏ hoe thì ai mà tin? Một dấu chấm hỏi to đùng được đặt trong đầu tôi. Trời, đây là ông Minh trưởng phòng sao? Dịu dàng, dễ thương quá vậy. Suýt chút nữa là tôi phỉ cười với câu nói của ông luôn rồi. Có phải nên thay đổi cách nhìn của mình về ông Minh rồi không? Tôi cũng không biết lý do mình không... Tôi hơi ngập ngừng khi ngại nói ra lý do ghét với một ai đó. Nhưng thôi, nếu cương đây đã thành tâm muốn biết thì chị cũng sẵn lòng trả lời. Trưởng phòng, tôi không phải là ghét anh. Nhưng khi tôi biết anh là một đại thiếu gia thì tôi có suy nghĩ rằng đại thiếu gia thì chắc tỉnh tỉnh không như người bình thường đâu. Với lại, tôi ngập ngừng chờ đợi sự tò mò của ông Minh. Với lại sao? Em nói đi. Tôi nói tiếp. Với lại, nếu anh cho tôi thăng chức thì tôi sẽ thích anh. Tôi cười nhẹ một cái rồi xoay người rời đi. Tôi nói đùa với ông Minh một chút. Tôi hy vọng ông sẽ không nghĩ là thật mà nghĩ tôi là loại con gái ham vật chất. Mà nếu có hiểu lầm thì cũng tốt thôi, tự thích cho ghét luôn. Quay trở lại phòng làm việc, hội chị em bà dì đang làm việc rất nghiêm túc. Thế tôi vào thì chị An hỏi. Mày đi đâu gần một tiếng vậy? Sếp tìm mày đó con. Chị em thân thiết với nhau nên mẻ tao vậy đấy chứ, với người khác tôi không làm được đâu. Vừa ngồi xuống ghế thì nghe tinh tinh, điện thoại có tin nhắn. Em định lên kế hoạch làm tôi ghét em hả? Tôi không dễ mắc bẫy đâu. Tôi xin lỗi vì không thể ngừng quan tâm em, nhưng em cũng biết rồi đấy. Việc ngày mai khá nhiều, em có thể giải quyết hết mà, phải không? Ấy da, ông này cũng tính toán thật, dám lợi dụng cái tội hay làm biếng của mình. Thôi được, tôi sẽ làm hết cho anh coi. Tôi trút hết mọi sự tức giận vào bàn phím điện thoại. Rất may là smartphone, nếu là điện thoại thường thì mọi người trong phòng làm việc đều nghe tiếng cạch cạch của bàn phím. Và họ sẽ tiếp tục dò xét cho đến khi tôi nói hết tất cả mọi chuyện. Cảm ơn trưởng phòng đã ra việc, em sẽ cố gắng. Tôi vừa gửi đi tin nhắn thì chưa đến một phút sau tin nhắn lại đến. Em chưa biết việc gì mà đã nhận. Được thôi, sau khi ta làm thì ở lại tôi ra việc ngày mai, đừng hỏng làm biếng. Vì phòng của trưởng phòng đối diện phòng tôi nên vừa ngước lên thì đã bắt gặp ánh mắt của ổng nhìn tôi từ lúc nào. Tự dừng lại cười. Tôi linh cảm là sẽ có chuyện chẳng lành rồi đây. Công việc hôm nay khá bận rộn nên tôi tận dụng luôn cả thời gian nghỉ trưa để viết báo cáo nộp cho trưởng phòng. Vừa viết vừa nghĩ linh tinh về ông Minh mà không hề để ý mình đã viết vào bản báo cáo mấy chữ trưởng phòng xấu xa. Đúng là không tập trung, không để ý, lúc đi nộp cũng không kiểm tra lại. Tôi gõ cửa phòng mấy cái mà không thấy trả lời nên để cửa vào rồi để bản báo cáo lên bàn của ông Minh. Tôi lướt qua bàn làm việc, nhìn thấy một cuốn lịch có khoanh tròn ngày 14 tháng 6. Tôi bắt đầu đoán mò, 14 tháng 6 là ngày mai, nếu ông này chưa có vợ cũng chưa có bạn gái thì không thể nào là sinh nhật của người đó được, càng không phải là kỷ niệm giữa bọn họ. Vậy chẳng lẽ là sinh nhật ổng hả ta? Ôi trời ơi, điên mất thôi, sao tôi lại đi lo chuyện bao đồng thế này? Đập tan mỡ hỗn độn trong đầu, tôi bước ra khỏi phòng làm việc, thở dài một cái rồi mới bắt đầu đi ăn trưa. Cũng may là tôi chỉ mất 45 phút để viết bản báo cáo, vẫn còn 1 tiếng 15 phút để nghỉ trưa. Tôi xuống nhà ăn của công ty, thấy chỉ còn vài người ngồi ăn, thế là biết hội chị em bạn gì đã ra ngoài ăn. Thỉnh thoảng tôi cũng đi ăn cùng các chị, nhưng hôm nay bận quá không theo được. Lúc nãy các chị có rủ dê, nhưng thôi tôi không đi. Một là do bận, hai là tôi đang cố tiết kiệm tiền để mua một căn nhà để ba mẹ sống thoải mái hơn. Càng nghĩ về ông Minh càng thấy bực bội. Tôi vừa dùng đũa đâm đâm vào con cá trong phần cơm vừa lầm bầm. Minh nè, nè, đừng tưởng chị sợ, tại chị chưa xuất chiêu thôi, nữa nè, chết nha chưa. Chắc ai nhìn vào cũng nghĩ tôi ác, ghét ông Minh mà đi hành con cá tội nghiệp vậy. Cá sắp vô bụng mình rồi cũng không tha cho nó. Giận tôi chém cá hả? Tôi biết ngay là ông Minh trưởng phòng, nhưng đâu có dại mà thừa nhận lỗi của tôi đâu. Đâu có, tôi đâu có giận gì anh. Ông nhìn tôi hồi lâu rồi nói tiếp. Vậy Minh nè, nè, chết nha chưa, lạ nói ai về em? Trời ơi, cái ông này tài thính dữ vậy. Ông nói bằng cái giọng điệu y như tôi lúc nãy, nhưng đâu phải có mình ông tên Minh. Thế là tôi mượn một cái cớ mà tôi nghĩ ông sẽ tin tuyệt đối. Bạn em cũng tên Minh, nó làm em giận quá nên em mới như vậy. Ông nhìn tôi cười cười, ghé vào tai tôi nói nhỏ. Em nghĩ tôi sẽ tin sao? Rồi đút tay vào túi quần bỏ đi một mạch. Tôi cảm thấy cả người đang nóng lên, nhất là mặt, nên bỏ cả phần cơm rồi chạy vào toilet. Cả mặt và tai tôi đều đỏ ửng, tim thì đập liên hồi. Tôi vội vỗ vỗ mặt rồi liên tục nói không được, không được. Nhìn vào trong gương, tôi nghĩ có phải mình đã rung động. Reng reng, bắt đầu giờ làm việc của buổi chiều. Mày đánh máy giúp chị phần văn bản này nhá, sếp hối quá, chị làm không kịp. Thế chị bận bịu mà việc của tôi cũng không nhiều lắm, nên không chần chừ gật đầu giúp chị. Tôi không phải là người đánh máy nhanh, nhưng cũng không đến nỗi tệ. 4 trang văn bản, chị An gửi cũng không quá nhiều, tôi có thể nhanh chóng hoàn thành thôi. 1 trang, 2 trang, 3 trang, và trang thứ 4 cũng xong. Tôi liền mail qua cho chị An để kịp gửi cho sếp. Tôi nghĩ thầm, việc chị An nhờ đã xong, việc của mình cũng không còn nhiều, chắc sẽ được về sớm thôi. Ai ngờ, vừa định đi pha ly cà phê, thì cái ông trưởng phòng Minh xấu xa lại gọi. Trần Nhật Hạ, em vào đây. Tôi cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của ông ấy, nên thôi, gác lại việc uống cà phê, tôi nhanh chóng bước đến phòng sếp. Tôi lịch sự gõ cửa mấy cái đến khi nghe, vào đi, mới đẩy cửa vào. Tôi không nghĩ là mình nên ở lại căn phòng này lâu, nên quyết định mở lời trước. Trưởng phòng, gọi tôi có việc gì? Anh ta cầm bản báo cáo của tôi lên và nói, báo cáo viết rất tốt. Trưởng phòng xấu xa, thêm vào rất đúng chỗ. Tôi nghe không hiểu việc gì nên hỏi lại. Trưởng phòng nói gì vậy ạ? Hình như anh ta rất giận nên không nhìn mặt tôi. Lát sau chỉ nói thế này. Em về viết lại báo cáo cho tôi, kèm theo một bản kiểm điểm, tan làm nộp cho tôi. Trời ơi, tan làm nộp báo cáo và kiểm điểm sao? Từ giờ đến lúc tan làm chỉ còn hơn 1 tiếng. Bảo sao tôi viết cả 2 cái rồi nộp lúc tan làm. Đúng là định trả thù đây mà. Nhưng thôi, vậy làm nhân viên thì sếp nói gì phải nghe theo hết. Tôi bấm bụng mà. Dạ, ta làm tôi nộp. Tôi đón nhận bản báo cáo mình viết trong 45 phút rồi kết thúc bằng một câu. Vậy không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về làm việc tiếp đây. Thế là xong, khỏi mộng mị được về sớm nữa. Tôi trở về với bản làm việc thân yêu đọc lại bản báo cáo mới há hốc mồm. Trời ơi, sao mình lại viết cái này? Chết rồi, hèn gì ông mình tức giận như vậy. Mấy bà chị ngồi gần mình cũng biết là tôi lại phạm lỗi nên cũng an ủi. Từ từ rồi cũng quen thôi em, tụi chị lúc đầu cũng vậy mà. Các chị nói như vậy là vì các chị chưa biết tôi đã phạm trọng tội. Nhưng mà thôi, quan trọng là phải viết xong một bản báo cáo và một bản kiểm điểm để nộp cho ông trưởng phòng xấu xa. Thế là tôi cặm cụi ngồi viết, mỏi tay nhưng cũng phải cố gắng để được về sớm. Đến khi viết bản kiểm điểm thì tôi chẳng biết ghi lý do là gì. Suy nghĩ nát óc, cuối cùng quyết định lý do sẽ là không tập trung, viết sai báo cáo. Rất may là vừa vặn hết giờ làm việc, tôi cũng viết xong. Tan làm ta làm, về thôi các chị em, để cho em Hạ ở lại với sếp. Các chị nghe xong ai cũng cười sặc sụa vì chữ sếp kéo dài ra cả mét luôn. Tôi lắc đầu một cái rồi than thở. Em phạm trọng tội, hy vọng sẽ toàn mạng trở về. Vậy là từng người ra về. Có bà anh còn nán lại nó một câu rồi mới chịu bỏ đi. Tận dụng cơ hội để được làm vợ trưởng phòng đi em yêu. Đúng là bà An rất thông minh, biết tôi sẽ nổi giận nên vừa nói xong là chạy mất sếp. Đến trước phòng ông Minh, tôi cũng gõ cửa đến khi nghe vào đi mới đẩy cửa vào. Đứng trước mặt ông sếp đáng ghét nhưng vẫn cố ăn nói nhỏ nhẹ. Trưởng phòng, bản báo cáo và kiểm điểm tôi đều đã viết xong, anh coi có sai sót gì thì cứ nói để tôi sửa. Tôi đưa bản báo cáo và kiểm điểm cho anh ta nhưng chỉ đọc lướt qua rồi trả lời. Tốt, ngồi đó đợi tôi đưa cô về. Tôi không hiểu ông này có ý gì, nhưng tôi từ chối khéo. Tôi tự bắt xe về được rồi, không phiền tới anh đâu. Không cho anh ta có cơ hội trả lời, tôi xoay người đi về. Tôi thừa biết phải chờ thêm một tiếng nữa mới đón được xe. Taxi thì tốn nhiều tiền, xung quanh đây cũng không có một chiếc xe ôm nào. Đường về nhà cũng không xa, nên tôi quyết định là sẽ đi bộ. Đi được vài bước thì có tiếng còi xe kèm theo. Em cũng thật cứng đầu, lên xe tôi đưa về. Tôi nghĩ một lát thì lên xe, coi như anh ta làm tôi lỡ chuyến xe buýt thì phải có nhiệm vụ đưa tôi về. Xe chạy một đoạn đường tôi mới phát hiện đã quên nói địa chỉ nhà cho anh ta biết. Thế là, khoan đã, tôi chưa nói địa chỉ nhà mà. Anh ta lái xe nhưng vẫn quay sang nhìn rồi trả lời. Em không nói tôi cũng tự biết, mà tôi có nói sẽ đưa em về nhà em sao? Đúng là làm tôi tức chết, cả người tôi như bốc hỏa nhưng cố gắng kiềm chế mà nói. Cho tôi xuống. Anh ta biết tôi giận nhưng vẫn điềm tĩnh lái xe. Tôi định sẽ nhảy ra khỏi xe nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Tôi chở em đi ăn rồi sẽ đưa về, không dám ăn thịt em đâu. Tôi quay sang thì thấy anh ta đang cười rồi tôi nghĩ, thôi kệ, ăn thì ăn, đâu có chết đâu mà lo. Đến nhà hàng thì cũng đã 5 giờ 45 phút chiều. Tôi biết hôm nay về trễ nên gọi mẹ một tiếng. Mẹ ơi, công ty có nhiều việc nên con phải ở lại làm cho xong. Nghe mẹ ừ một tiếng, tôi cũng đã bớt căng thẳng. Con ngoan thế ta ơi, đi ăn với sếp mà lại nói là phải làm việc ở công ty. Lại cái kiểu nói móc đó, bảo sao tôi không ghét được. Mà thôi, dù sao cũng dẫn mình đi ăn rồi đưa mình về, nên nhịn một chút cũng là lẽ thường tình. Tôi xuống xe, bước vào nhà hàng mà muốn ngất. Trời ơi, đây là chỗ gì vậy? Nhà hàng mà cứ như cung điện, vô cùng trang hoàng và lộng lẫy. Bỗng dưng có một chú quản lý bước đến. Lâu quá rồi mới thấy cậu Minh ghé, người này là... Chú ngập ngừng chờ anh ta trả lời, nhưng mà một tình huống đã xảy ra, đó là tôi và anh ta trả lời cùng lúc nhưng lại không khớp với nhau. Tôi thì nhân viên, còn ông Minh thì bạn gái. Hai chúng tôi làm cho ông chú quản lý khó hiểu, nhưng lát sau chú nói một câu còn hóc búa hơn. À, tôi hiểu rồi. Ở công ty thì cô đây là nhân viên, nhưng giờ này là bạn gái của cậu Minh, đúng không? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì ông Minh đã kéo tay tôi đi đến chỗ ngồi. Phải công nhận là cách phục vụ của nhà hàng này tốt thật, nhân viên vui vẻ chào đón khách hàng. Đó là còn chưa kể đến khung cảnh đẹp, còn có cả những ban nhạc biểu diễn đàn violon, piano. Tôi ngồi ăn từ tốn, cũng không phải quá quê mùa, nhưng cũng không sang chảnh như cậu ấm cô chiêu. Đột nhiên, ông Minh bước đến chỗ tôi, gỡ bỏ cái cột tóc làm tóc tôi xõa ra. Tôi giật mình vì đã lâu lắm rồi không có ai làm như vậy với tôi, mà trước đây thì Tuấn là người duy nhất vì anh nói, anh thích nhìn em xõa tóc hơn. Anh ta làm thế khiến tôi chợt nhớ đến Tuấn. Tôi nhớ nhiều nhưng vẫn cố nén lại. Rồi mình cũng nói, tôi thích nhìn em xõa tóc hơn. Khiến tôi suýt khóc, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Rồi bản nhạc Blue Stone Array vang lên, thời gian như ngừng trôi. Cột tóc mới này anh, xinh không? Ừ, nhưng xõa tóc đi, anh thích nhìn em xõa tóc hơn. Từng dòng ký ức hiện lên, cuối cùng cũng đã rơi nước mắt. Tôi vội cầm túi sách rồi chạy ra khỏi nhà hàng. Anh ta không đuổi theo, tôi thầm cảm ơn điều đó vì không muốn một ai nhìn thấy mình yếu đuối. nhưng đi được một lát mới biết ông Minh vẫn luôn chạy xe sau lưng ở một khoảng cách xa. Có một người đang chăm chú nhìn tôi. Tôi bước chậm rãi trên con đường nhộn nhịp, người đi người lại cứ như thế, không ai biết mình là ai. Ngước nhìn bầu trời lấp lánh, nhưng vì sao? Tôi tự hỏi. Vì sao nhiều năm vậy rồi mà vẫn lưu luyến không quên? Có lẽ đêm đến chính là thời gian đấu tranh nội tâm đau khổ nhất. Nhiều đêm không ngủ được, tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Không gian vắng lặng rồi tự dưng điện thoại tinh tinh làm tôi giật cả mình. Ngày mai không được vác cái mặt thiếu ngủ đến công ty làm việc. Không cần nhắc tên, chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ? Đúng đấy, là ông Minh, cái ông trưởng phòng xấu xa đấy. Phải công nhận là cái ông này làm gì cũng đúng. Toàn là lúc tôi đang buồn, ông gửi một tin nhắn là bắt đầu quên đi cảm xúc hiện tại mà muốn bốc hỏa. Ngẩn người tí thì tôi để điện thoại sang một bên, không thèm trả lời tin nhắn và tắt đèn đi ngủ. Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức và cả "Dậy đi con, trễ làm bây giờ" của mẹ. Hạnh phúc quá phải không? Vừa được nghe tiếng đồng hồ báo thức, vừa có tiếng mẹ gọi thì có là con sông ngủ nào cũng không thể ngủ tiếp được. Vẫn như mọi ngày, tôi chọn áo sơ mi, quần jean, rẻ thể thao năng động, nhưng tóc không cột mà xõa ra nha. Tôi nhìn vào gương suýt nữa không nhận ra con đàn ông ngày nào nữ tính ra hẳn. Đang uống cốc sữa mẹ đưa thì ngoài cổng có tiếng còi xe. Tôi suýt sặc khi nhớ đến tiếng còi xe ngày hôm qua, rồi tự nhiên minh một tiếng là mẹ giật mình. Cùng lúc đó điện thoại cũng có tin nhắn. Nhanh ra xe, nếu không muốn tôi nói thêm gì với hai bác. Làm tôi lo lắng hơn, trong đầu cứ tìm cách không để ba mẹ biết. Mẹ còn làm tôi lo lắng hơn. Mới sáng sớm ai đến nhà vậy ta? Tôi sợ mẹ sẽ gặp ông Minh và mọi chuyện sẽ sai hơn nữa, nên tôi nói, chắc ai chạy ngang nhà thôi mẹ ơi. Tôi tưởng mẹ sẽ tin, ai ngờ mẹ còn nói lại, không phải đâu, không có ai chạy ngang nhà mà cứ bấm còi hai ba lần như vậy. Không được rồi, để. Mẹ chưa nói hết thì tôi ngắt lời, dạ để con đi làm rồi ra coi luôn cho. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ gật đầu ừ một cái. Không chờ đợi gì nữa, tôi lao ra khỏi nhà, thấy một chiếc xe Audi đen trước cửa. Thêm phần lửa giận đang hừng hực trong người nên tôi tiến tới chiếc xe tuôn ra một tràng. Anh bị điên à? Đến làm gì? Anh là sếp, tôi là nhân viên, không khéo người khác nhìn vào hiểu lầm tôi đấy. Tôi cứ tưởng nghe nói vậy thì ông Minh sẽ lái xe bỏ đi chứ, thế mà còn trả lời làm tôi muốn đấm cho một phát thôi. Em là nhân viên, đi làm bằng xe buýt vừa mất thời gian vừa không tiện lợi lại còn ảnh hưởng đến công việc. Tôi là sếp, thấy nhân viên mình cứ đi làm muộn mà lại về sớm thì biết ăn nói với sếp lớn như thế nào. Và lại người ngoài nhìn vào, đâu có ai biết quan hệ giữa chúng ta là sếp và nhân viên. Càng nghe càng thấy bực bội, với lại tôi cũng không phải là một người quá nhàn rỗi để nghe hết những gì anh ta nói. Tôi không phải là người kiên nhẫn đứng đợi anh thay mình đâu. Tóm lại, tôi đi làm bằng gì thì mặc tôi, không phiền anh quan tâm, ok? Tôi nghĩ khi mình nói như vậy thì ông sẽ tự nhiên bỏ đi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ lời nói của tôi đã hết hiệu nghiệm khi anh ta lấy ba mẹ tôi để uy hiếp. Ok, để tôi vào chào hai bác tí đã. Tôi tìm không được một điểm tốt nào trên người đàn ông này, ngoại trừ đẹp trai và nhà giàu, nhưng đối với tôi cái đó không có sức hút đâu. Ai, biết sao được khi mình đã cho chọc giận một ông trưởng phòng xấu tính. Tôi không muốn cho ông Minh gặp mặt ba mẹ vì sẽ có một hiểu lầm lớn. Họ sẽ nghĩ ông ấy là bạn trai của tôi. Dù tôi có giải thích thì hai người họ cũng không tin một chút nào. Suy nghĩ một chút tôi không nói mà mở cửa lên xe. Phải nói là tôi đã rất giận. Mấy bà chị trong công ty mà thấy mặt tôi lúc này cũng không dám đụng đến. Chắc ông Minh chưa biết lúc tôi giận sẽ trông ghê như thế nào nên cứ tiếp tục nói. Đi ăn rồi đến công ty nhé. Ông ấy vừa nói ra thì tôi nghĩ thằng này là heo à, sao gặp cứ toàn rủ đi ăn. Thế chuyện đang bực nên tôi chả nói gì. Thấy tôi im im chắc cũng biết là sắp có chuyện nên ông ấy chạy thẳng đến công ty luôn. Cứ như vậy, hai người không nói gì trong suốt quãng đường đến công ty. Khi khoảng cách đến công ty còn 500 mét thì tôi bảo ông Minh dừng xe lại để tôi đi bộ vào. Tôi không muốn nhiều người thấy rồi đem tôi ra soi món, bàn tán sau lưng. Ông Minh cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng xuống xe mà đi, bầu trời trong xanh, nắng sáng len lỏi vào tóc tôi. Tôi vừa đi vừa nhớ đến những kỷ niệm giữa tôi và Tuấn. 5 năm trước, anh cùng tôi tản bộ trên những con phố, cùng tôi đi dạo biết bao con đường. 5 năm sau, tất cả đều thay đổi, chỉ còn lại mình tôi đơn độc bước trên một đoạn đường. Ngày 14 tháng 6. Hạ, sắp xếp lại hồ sơ giúp chị. Công việc này vốn của chị Diệp, nhưng khổ nỗi bà ấy đang bệnh nên tôi ôm trọn sâu. Bao nhiêu việc lặt vặt đều có mặt tôi hết. Chị Mai vừa nhờ thì bên kia chị An đã hối. Mày sắp xong chưa? Một tiếng trước bà An tiếp tục nhờ tôi nhập 3 trang văn bản, giờ cũng đã xong, coi như nhẹ được một việc. Tôi cảm giác như mình đang chìm trong công việc, chỉ mới có một buổi sáng mà người mệt rã rời. Tôi không tập trung được, cứ nhớ đến cuốn lịch khoanh tròn ngày 14 tháng 6 đã nhìn thấy hôm qua. Nhìn mãi vẫn không xong, hôm nay là ngày gì mà ông Minh lại khoanh tròn như vậy? Tôi nghĩ chắc không phải sinh nhật ông ấy đâu, vì có ai mà lại quên ngày sinh của mình. Do mày nghĩ nên không ngày... Do mải nghĩ nên không biết bà An đã gọi từ 3 giờ, lát sau mới hay. Thần Linh ơi, người hãy trả bé Hạ lại đi, con gọi mãi mà nó không nghe gì hết. Tôi nghe mà không nhịn được cười, bà này làm như tôi bị ai theo không bằng. Em tập trung quá nên không để ý, xin lỗi chị yêu nha. Chị An nhìn tôi rồi nói tiếp, sếp gọi mày nãy giờ đó con, sao cái ông sếp này cứ gọi tôi mãi thế, chắc chắn là có chuyện mới gọi đây mà. Dù biết là sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng cũng phải đi thôi, lệnh sếp mà. Lần này tôi chưa kịp gõ cửa thì ông Minh đã cho vào đi rồi. Chắc ông biết tôi đã đứng ngoài cửa nên cho vào luôn, tiết kiệm được thời gian. Ngồi đi. Mọi người đều sẽ cảm thấy bình thường, xem đây như một lời mời, nhưng tôi cứ cảm giác như đang ra lệnh cho tôi vậy. Tôi ghét lắm, ghét cái cách nói chuyện với người khác mà cứ nhìn chăm chăm vào tài liệu trên bàn. Ông ấy đang xem thường tôi chăng? Tôi có cảm giác là mình chưa bao giờ bình thường khi đối diện với ông Minh, không bực bội cũng sẽ tức giận. Tôi ghét kiểu mời như vậy nên tôi không ngồi mà vẫn đứng như mọi khi rồi nói luôn. Anh tìm tôi có việc gì? Tôi luôn mở đầu cuộc đối thoại như thế vì tôi biết chắc có chuyện ông ấy mới gọi tôi lên. Suy đoán của tôi không hề sai khi ông Minh trả lời. Chiều nay cùng tôi đi gặp đối tác. Có biết bao nhiêu người tài giỏi, sao không bảo họ mà lại bảo tôi đi? Tôi biết mình càng được tiếp xúc với các đối tác làm ăn thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng tôi sợ mình sẽ không đủ tự tin để đi cùng nên quyết định từ chối. Xin lỗi trưởng phòng, nhưng chắc tôi không đi được. Tôi nghĩ mình không có đủ tự tin và kinh nghiệm để đi cùng anh nên chọn người khác. Em đánh giá bản thân mình quá thấp hay em không tin vào sự lựa chọn của tôi? Tôi lớn hơn em, chẳng lẽ lại có suy nghĩ không chín chắn rồi chọn một người không có năng lực đi cùng? Tôi không nói nhiều, em nên suy nghĩ lại. Ông ấy nói cũng hợp lý. Không phải ai cũng có cơ hội được gặp đối tác nhiều lần để học hỏi. Và lại, hình như tôi đã đánh giá bản thân mình quá thấp rồi. Trong suốt một năm làm việc ở công ty, tôi luôn nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vậy tại sao tôi không đón nhận một cơ hội tốt như thế này? Không chần chừ nữa, tôi trả lời với ông Minh. Tôi sẽ đi, cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội tốt. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về làm việc đây. Tôi chờ đợi cái gật đầu của ông Minh rồi mới dám về làm việc. Tôi kể cho các chị trong phòng nghe, rồi bà An lên tiếng. Mày định mặc như đàn ông thế này mà đi gặp đối tác à? Mai, về khu nhà nhân viên lấy cho nó một cái đầm đẹp nhất. Công ty tôi có khu nhà cho nhân viên, nhưng ai nhà xa đều có thể ở lại đó. Xem Mai là đến giờ nghỉ, nên tất cả đều xuống căng tin ăn trưa. Chị Mai thì nặng nặc đòi về khu nhà nhân viên, lấy đồ, nhưng tôi nói chị ăn xong rồi lấy sau cũng được. Các chị em, ăn uống xong thì tập trung tại văn phòng làm điệu cho em Hạ nhé, nhất trí nha. Tôi cảm thấy quý các chị lắm vì lúc nào cũng đối xử với tôi thật tốt. Tôi tự hứa lần này gặp đối tác sẽ cố gắng hết mình. Rồi xem nhắn tin, 1 giờ chiều chờ ở bãi đỗ xe. Tôi cũng vẫn xem nhưng không trả lời. Tôi nghĩ mình có xem tin nhắn là được, cần gì phải trả lời. Ok, hay, tôi biết rồi các kiểu. Đúng như lời hứa, ăn trưa xong, tất cả chị em đều tập trung tại văn phòng. Tôi cảm giác mình sắp bị ngộp thở mất rồi. Người thì dùng máy uốn làm tóc tôi xoăn xoăn, người thì ngồi tô son điểm phấn cho tôi. Thấy mấy bà chị làm nhiệt tình quá, sợ lạc chủ đề thôi. Chiều nay đi gặp đối tác, chứ không phải đi dự event đâu. Nhìn đồng hồ thì còn nửa tiếng nữa mới đến giờ mà các chị đã làm xong. Tôi suýt nữa hét lên vì không còn nhận ra mình nữa. Trời ơi, sao nhìn cứ như đi hát bội vậy mấy chị? Tôi hốt hoảng khi nhìn mặt mình trong gương, quá trắng, má quá hồng, môi quá đỏ. Tóc thì không khác gì cái món mì gói tôi hay ăn. Làm sao mà giống như hát bội được? Cái này phải gọi là mì thịt bò sốt cà chua. Bà An nói câu làm tôi muốn ngất đi cho rồi. Người ta mà nhìn mặt tôi, chắc chắn sẽ bị dọa chết mất. Tôi quyết định sẽ đi tẩy trang và trở về với phong cách năng động ban đầu. Còn gì vui hơn khi được là chính mình? Tại bãi đỗ xe công ty, có một cô gái ăn mặc rất sang trọng, quý phái, đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông. Cô gái thì nói chuyện rất tự nhiên, duy chỉ có người đàn ông đưa lưng về phía tôi nên không nhìn rõ mặt. Nhưng mà bóng lưng đó sao mà thân thuộc như vậy? Là Tuấn sao? Tôi vừa định bước đến chỗ hai người họ thì có chiếc xe chạy ngang bấm còi liên tục làm tôi giật mình. Vừa xoay người lại thì không thấy cô gái và người đàn ông đó đâu. Chắc họ đã rời đi trong lúc tôi bị mất tập trung bởi tiếng còi xe. Cùng lúc đó ông Minh lái xe đến, lên xe một tiếng. Lại cái giọng điệu thiếu trước thiếu sau mà thôi kệ, lên xe trước rồi tính gì thì tính. Suốt quãng đường tôi đều nghĩ đến chuyện ở bãi đỗ xe. Tôi tự hỏi, người đó có phải là Tuấn không? Nếu phải thì tại sao anh ấy không đến tìm tôi? Ông Minh đã tập tàn những suy nghĩ vớ vẩn của tôi bằng một câu hỏi. Làm gì tập trung cao độ thế? Tôi có tí việc, anh đừng bận tâm. Anh ta nghe vậy cũng gật đầu ừ một tiếng. Tôi mở cửa xe để cho những làn gió thổi bay đi những suy nghĩ trong đầu. Tôi nhắm mắt một lúc lâu cho tâm trạng thoải mái hơn một chút. Khi đã cảm thấy tốt hơn, tôi quay sang hỏi Minh. Hôm nay là ngày quan trọng với anh lắm à? Tôi tò mò muốn biết, như thế không trả lời cũng tự hiểu. Chỉ thấy anh ta nhìn tôi cười cười. Nhìn mặt nghi lắm, chắc là đang tính toán gì rồi đây. Xe dừng tại một nhà hàng Nhật sang trọng, chắc đối tác là người Nhật đây rồi. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là chiếc xe ở bãi đỗ. Vậy chắc chắn hai người lúc nãy cũng sẽ có mặt ở đây. Điều đó càng khiến tôi muốn vào nhà hàng nhanh hơn. Nhưng mà ông Minh nói một câu làm tôi không còn tự nhiên nữa. Em còn nôn nóng hơn cả tôi. Có lẽ anh ta đã nhìn ra được sự nôn nóng nhưng chắc chắn là không bao giờ biết được tôi đang nghĩ gì. Chuyện ở bãi đỗ xe khiến tôi quên mất là hôm nay mình phải gặp đối tác. Mọi thứ bắt đầu rắc rối hơn tôi nghĩ khi nhà hàng này có từng phòng riêng. Đúng là người làm tiền có khác, toàn đến những nơi sang trọng. Người quản lý dẫn chúng tôi vào một căn phòng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt được. Ông Minh ngồi đối diện khiến tôi rất bất ngờ. Thật ra hôm nay không phải đi gặp đối tác. Tôi không nghe nhầm chứ, anh ta gạt tôi à? Thật lãng phí thời gian. Lần này tôi không nổi giận nữa mà rất bình tĩnh nói chuyện. Sao anh không nói là đối tác không đến được? Đó không phải là một cái cớ hoàn hảo hơn sao? Tôi vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh ta. Quả nhiên là một người giỏi che giấu, không hề cau mày hay tỏ vẻ không vui. Anh ta nhìn tôi rất lâu, lâu đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hai má mình đang đỏ lên vì xấu hổ. Anh ta cười nhẹ rồi nói những điều rất chân thành. Em muốn biết ngày hôm nay quan trọng với tôi như thế nào không? Tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Ngày này 5 năm trước, tôi vô tình gặp được một cô gái không quá nổi bật cũng không quá bình thường, nhưng đối với tôi rất trong sáng và thuần khiết. Nhiều đêm không ngủ được vì hình ảnh người con gái ấy cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi tìm mọi thông tin, thậm chí hàng ngày còn đi ngang con đường đó, chỉ mong có thể gặp lại một lần nữa. Trớ trêu thay, khi tôi gặp lại cô ấy thì bên cạnh đã có một người. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và thất vọng. Và rồi, tôi từ bỏ. Tôi bắt đầu lao vào công việc để quên đi người con gái ấy. Tôi thử gặp mặt biết bao cô gái xinh đẹp hơn, điều kiện tốt hơn, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Có lẽ ông trời không phụ lòng tôi. Chờ đợi ngần ấy năm, giờ đây cô ấy thật xinh đẹp nhưng tính cách vẫn như ngày nào. Chào em, cô gái tôi yêu. Tôi cảm nhận được sự chân thành của anh ta, tôi xúc động. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một loại cảm xúc mà ai cũng trải qua. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của mình, ánh mắt chất chứa cả một sự chờ đợi vì tình yêu của mình. Tôi cũng giống như anh, tôi cũng chờ đợi tình yêu 3 năm. 3 năm không có anh, đối với tôi mà nói là một khoảng thời gian của tuyệt vọng. Tôi nhìn mình rồi chợt nhớ đến ca khúc Ừ Thì, nó giống như câu chuyện giữa tôi, Tuấn và Minh. Minh khiến tôi cảm động nhưng tôi không nghĩ đó là một lời tỏ tình chính thức. Tôi đã cảm nhận được sự chân thành của anh, cách nhìn và suy nghĩ cũng đã thay đổi. Nhưng làm sao tôi có thể nhẫn tâm đón nhận tình cảm của Minh khi vẫn mãi vương vấn hình bóng một người. Tôi và Minh cứ im lặng suốt 30 phút kể từ khi tôi biết cô gái ấy chính là mình. Tôi thấy không khí thật ngột ngạt nên sẽ ra ngoài một chút để Minh thoải mái hơn. Dường như Minh cũng nhận ra sự ngại ngùng giữa chúng tôi nên chỉ ừ mà không nói gì thêm. Bước ngang qua những căn phòng khác, tôi nhận ra sự khác biệt về thiết kế và cách trang trí của mỗi phòng. Tất cả cửa phòng đều đóng, duy chỉ có một phòng là cửa vẫn chưa được đóng kín. Chính vì điều đó mới gây được sự chú ý với tôi. Chỉ qua một khe cửa nhỏ mà một góc mặt của cô gái ở bãi đỗ xe đã bị lộ ra. Tôi nép vào một góc rồi nhìn vào khe cửa. Tôi biết nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác là điều thực sự tồi tệ, nhưng biết làm sao được khi đã muốn xác định người đàn ông ở bãi đỗ xe có phải là Tuấn không? Tuấn, em đã có thai, đó là con của anh, em hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại. Thời gian như ngừng trôi khi tôi nghe được một tiếng Tuấn từ cô gái. Cô ấy cầu xin người đàn ông bằng một vẻ mặt hết sức đau khổ, nước mắt giả dụa hai bên má, khiến tôi nhìn vào cũng thấy xót xa. Tôi tự trấn an mình bằng cách nói với lòng rằng người đàn ông đó không phải là Tuấn, mà chỉ là một người có trùng tên với anh. Cầm tiền rồi biến đi, đừng để ai biết chuyện này. Cả bầu trời dường như sụp đổ khi người đàn ông cuối cùng cũng trả lời cô gái. Giọng nói trầm ấm, quá quen thuộc mà giờ đây lại thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy. Rồi người phục vụ kéo cửa mang món ăn vào, cửa mở toang ra, không còn chút gì rối lỏng được nữa. Khuôn mặt ấy, ánh mắt, mái tóc là Tuấn thật rồi. Tôi thực sự không biết mình đã nên làm gì nữa, tâm trạng rối bời, tâm trí hoảng loạn, cứ thế mà đứng đó trìu mến ngắm nhìn con người ấy. Và rồi tôi bước đến căn phòng đó, cô gái nhìn thấy tôi mà gương mặt không chút biến sắc, còn Tuấn thì nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc lạnh. Giờ đây, tôi thực sự cảm thấy hối hận khi một mình đối diện với hai người họ, một cảm giác thực sự khủng khiếp. Tôi cắn chặt môi ngăn cho nước mắt không được trào ra, máu tươi xông vào cổ. Tôi cảm thấy thật ghê sợ. Cảm ơn vì đã cho tôi biết sự thật. Tôi chỉ nói đơn giản như thế rồi rời đi. Chắc có lẽ tôi đi quá lâu, nên lúc tôi trở về phòng thì Minh vừa lúc mở cửa. Em đi đâu vậy? Tôi chờ từ nãy đến giờ. Tôi không hiểu sao lại có một người đàn ông dịu dàng như vậy, vẫn luôn quan tâm dù tôi có cái nhìn không tốt về anh ta. Làm tài xế của tôi, chiều hôm nay thôi nha, hết xăng thì đi bộ. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi nở một nụ cười trong khi nước mắt vẫn còn đọng lại. Có lẽ mình đã nhìn thấy sự yếu đuối mà tôi đã luôn che giấu để rồi dịu dàng ôm tôi vào lòng. Tôi không chịu được nữa, cuối cùng cũng bật khóc trong vòng tay anh. Mình lái xe đưa tôi đi khắp nơi, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn vì không còn phải chờ đợi câu trả lời nữa. Mình rất quan tâm tôi, thỉnh thoảng lại nhìn sang xem tôi đang thức hay đã ngủ. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên đối xử như thế khi chưa hiểu rõ con người của anh. Mặc dù bên ngoài có vẻ rất lạnh, nhưng bên trong thì hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của mình. Rồi xe dừng tại một khu vui chơi, tôi cảm thấy như thời gian của 3 năm trước đã quay trở lại. Anh dẫn tôi đến khu trò chơi tàu lượn siêu tốc, cái trò tôi sợ nhất trên đời này vì nó quá đáng sợ. Tôi cũng chưa bao giờ dám thử vì chỉ cần đứng nhìn thôi thì mặt cũng tái xanh rồi. Mỗi khi tưởng tượng ra cảnh ngồi trên đó lượn mấy vòng cao ngất trời thì đầu óc tôi đã muốn choáng. Tôi nói, anh lên chơi đi, tôi không đủ can đảm để đi đâu, cái này ngoài sức tôi rồi. Lúc tôi đi với Tuấn, khi anh nghe tôi nói như vậy thì sẽ không ép mà chỉ lên chơi một mình. Tôi cũng thử cách này với Minh, nhưng mà kết quả không giống như những gì tôi đang nghĩ. Đến cả tôi em còn không sợ, thì cái trò này đâu có nghĩa lý gì. Không có gì đâu, lên lượn vài vòng rồi xuống ngất cũng không sao. Bệnh viện gần đây lắm, đến đó cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu. Đúng là anh ấy rất biết làm tôi vui, đến cả khi tôi đã không thể đi, vẫn không hề bỏ đi một mình. Không cần biết tôi có đồng ý hay không, mình đã vội đi mua hai vé rồi nắm tay dẫn tôi đến chỗ chờ. Tôi cảm thấy thật hối hận vì đã không từ chối thẳng thừng để giờ đây phải thấp thỏm lo sợ. Đến lượt của chúng tôi, mình cài dây an toàn cho tôi rất cẩn thận. Khi tiếng còi vang lên cũng là lúc tôi bắt đầu hét. Cái cảm giác tàu chạy chậm chậm lên cao, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một cách chậm rãi thật là thích. Lúc đấy tôi chưa biết là tàu sắp trượt xuống đường ray nên còn mạnh miệng nói với mình. Thích nhỏ, đi tàu vui quá, chẳng thấy. À, mẹ ơi, cứu con. Tôi vừa định nói, đi tàu vui quá, không thấy sợ gì. Nhưng tôi đâu biết tàu sắp trượt xuống đâu, xấu hổ quá đi thôi. Tôi nắm chặt tay mình, mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn không ngừng la. À, cứu tôi muốn xuống. Hu hu, cho tôi xuống đi. À, mẹ ơi, cứu con. Sau những vòng lượn dã man thì cuối cùng tàu cũng ngừng lại. Tôi cảm thấy khó chịu hơn những gì tôi nghĩ. Tôi lấy tay che miệng và chạy đến một gốc cây rồi huệ huệ mấy cái. Mình cũng bị tôi dọa đến sợ. Tôi biết em không đi được mà vẫn ép, xin lỗi nha. Khi vừa xuống tàu thì khó chịu thật, nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Nhờ anh mà tôi mới biết dạo mình khỏe đến vậy, hết đến như vậy mà cũng không sao. Nghe tôi nói vậy, anh cười cười, nắm tay dẫn tôi đến một quán vỉa hè rồi mua bánh tráng trộn. Mặc dù rất muốn ăn thì đây là món ăn vặt tôi yêu thích, nhưng vẫn rối lòng mà từ chối. Tôi không ăn đâu, anh đừng mua, phí tiền lắm. Anh không để ý lời tôi nói, vẫn tiếp tục mua. Thấy anh ăn mà tôi phát thèm, cuối cùng cũng không nhịn được mà lấy bánh tráng từ tay anh. Chúng tôi vừa đi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào còn lầm rằng chúng tôi là một đôi. Tôi nghĩ giữa tôi và mình đã thực sự không còn khoảng cách như lúc trước nữa, nhưng có thể đến với nhau hay không thì hãy để thời gian quyết định. Suốt quãng thời gian ở cùng anh, tôi đã nghĩ rất nhiều. Có lẽ Tuấn đã trở về từ rất lâu nhưng vẫn không đi tìm tôi. Chỉ có tôi là ảo tưởng một chuyện tình cổ tích. Từ lúc tôi bỏ đi, Tuấn không đuổi theo thì là sự chờ đợi 3 năm đã trở thành vô nghĩa. Tình cảm cũng theo đó mà tan vỡ. Hôm nay đã thực sự kết thúc tất cả. Tuấn đã có lựa chọn của anh ấy thì tôi cũng sẽ có lựa chọn riêng cho mình. Tôi sẽ lại mở lòng và sẽ lại yêu, sẽ dành tình cảm của mình cho một người biết trân trọng. Tôi nhìn thấy một tiệm ảnh và nảy sinh ý tưởng rủ anh chụp mấy bức hình làm kỷ niệm. Bên kia có tiệm chụp ảnh và chụp cùng tôi mấy tấm làm kỷ niệm. Không đợi trả lời, tôi kéo tay anh chạy như bay vào tiệm ảnh. Đến nơi thì nhìn nhau thở hổn hển. Chụp ảnh lưu niệm đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chỉ cần vào một cái phòng, chọn sticker, nhìn vào camera là có ảnh rồi. Tôi và Minh chụp rất nhiều kiểu, ban đầu còn hơi ngại nên ngồi cách xa nhau, nhưng lúc sau mỗi người nảy sinh một ý tưởng, cộng thêm có nhiều sticker quá vui nhộn nên tự nhiên hơn và bắt đầu bựa đúng chất. Hết chu môi, làm xấu rồi đến kiểu chụp hình ghép thành một trái tim. Có mấy tấm ảnh trên tay mà tôi và Minh không nhịn được cười, hai chúng tôi cũng chịu khoe cá tính và chịu chơi không kém. Anh dễ thương hơn tôi nghĩ đấy. Bản chất đã như vậy, chỉ là em không nhận ra thôi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ nên chúng tôi quyết định ra về. Vì đường khá xa và cũng đang trong giờ cao điểm nên kẹt xe là chuyện không thể tránh khỏi. Đột nhiên anh hỏi tôi, em có chuyện gì phải không? Tôi suy nghĩ một chút, hít thật sâu rồi trả lời hết sức bình tĩnh. Người tôi yêu trở về rồi. Có vẻ anh không vui khi nghe được tin đó. Em sẽ quay lại với anh ta sao? Tôi cảm thấy rất buồn cười với câu hỏi của anh. Tôi không trả lời trực tiếp mà lại hỏi ngược lại. Anh nghĩ tôi sẽ quay lại với một kẻ lừa dối đã bỏ mặc sự chờ đợi của tôi để tìm kiếm hạnh phúc mới và còn có cả con nữa. Tôi là người con gái không có lòng tự trọng như vậy sao? Nói ra tất cả, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tôi nhìn ra phía những con đường rồi tự trách bản thân mình. Có biết bao con đường mà sao vẫn ngốc nghếch lựa chọn chờ đợi, vì đâu phải bao giờ chờ đợi cũng sẽ là hạnh phúc. Hôm nay mê chơi quá nên quên gọi về báo với ba mẹ sẽ về muộn, chắc chắn mẹ sẽ vẫn chưa ngủ và ngồi chờ tôi. Về đến nhà đã gần 8 giờ tối, tôi vội, cảm ơn anh, về cẩn thận nhé. Một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt. Tôi vào nhà thì thấy ba mẹ đang xem tivi, định nhân cơ hội lên phòng luôn mà cũng bị bắt lại. Con về với ai vậy? Lần này thì tôi không hề muốn nói dối ba mẹ vì tôi và Minh đã bắt đầu thân thiết rồi. Dạ, anh Minh trưởng phòng đưa con về vì chúng con phải đi gặp đối tác, bận quá quên mất gọi cho ba mẹ. Mặc dù đây là lần đầu tôi nhắc anh Minh về mẹ nhưng có vẻ mẹ tôi rất hứng thú. Cậu Minh có bạn gái chưa con? Tôi biết ngay khi tôi được một người khác giới đưa về thì mẹ sẽ hỏi câu đó đầu tiên. Tôi đã quá quen với điều đó nên rất sẵn sàng trả lời. Dạ, anh Minh có gia đình rồi mẹ ơi. Đó là cách cuối cùng giúp tôi thoát khỏi những câu hỏi từ ba mẹ. Mẹ có vẻ tiếc nuối khi nghe câu trả lời của tôi. Tiếc thật, cậu đó người cao giáo, đẹp trai, gà làng nữa mà. Tôi đang uống nước mà bị sặc đến độ ho liên tục mấy cái. Mẹ sợ nhầm lẫn với ai nên tôi nói lại. Anh Minh có đến nhà mình lần nào đâu mẹ. Thì hồi sáng ba kể với mẹ, ba có nói chuyện với cậu đó một lúc thì con ra đấy. Tôi nhớ là lúc sáng ra đâu có gặp ba đừng nói chuyện với Minh. Sợ mẹ lại nhầm nên tôi hỏi lại, ờ vậy sao lúc ra con không thấy ba? Không đợi mẹ trả lời, lần này là ba tôi trực tiếp luôn. Vừa lúc đi làm thì ba thấy một chiếc xe đỗ trước nhà, ba có nói chuyện một lúc, Minh bảo là đồng nghiệp của con, sau rồi ba lên trường luôn nên con mới không thấy. Chết rồi, sao ông này hành động bí mật quá vậy? Không được, phải lên hỏi cho ra lẽ thôi. Mượn cớ hôm nay làm việc nhiều nên hơi mệt, xin ba mẹ lên phòng nghỉ sớm để hỏi tội ông Minh. Mở danh bạ là thấy, ông Minh trưởng phòng xấu xa ngay. Tôi đang phân vân không biết có nên bấm gọi hay không thì anh gọi đến. Một giây, hai giây, ba giây, rồi hai chúng tôi alo một lượt và tiếp tục cái điều khúc. Em nói trước đi, anh nói trước đi, anh gọi mà. Rất may là không kéo dài khi anh báo đã về đến nhà. Tôi về đến nhà rồi, hôm nay mệt thì nghỉ sớm đi, chúc em ngủ ngon. Tôi cúp. Anh còn chưa kịp nói hết lời thì tôi, khoan đã. Tôi dừng lại một lúc lâu, định hỏi tội anh chuyện lúc sáng rủi rỗi một chút, nhưng lại không đành nên thuận miệng, chúc anh ngủ ngon. Rồi tôi ấn vào nút đỏ kết thúc cuộc gọi. Cuộc gọi vừa kết thúc thì tôi nhận được một tin nhắn. Yêu em, ngủ ngon nhé cô bé. Nhìn thấy tin nhắn tự dưng tôi lại nhoẻn miệng cười. Cả người thì dần nóng lên, tôi cảm giác nhịp tim quá nhanh, tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài. Lần này thì tôi thừa nhận mình đã thực sự rung động rồi, đã thực sự. Cả một ngày mệt mỏi, đến giờ mới được đi tắm, tôi mở vòi sen để nước xối vào mặt, vào tóc. Tôi cảm thấy ngày hôm nay cứ như một giấc mơ. Từ việc tôi gặp lại Tuấn đến việc rung động với Minh, tôi nhận ra anh mới chính là một người đáng trân trọng. Tôi làm sao có thể ngừng nghĩ đến một người đã chờ đợi mình suốt 5 năm qua. Không chỉ vậy, khi gặp lại tôi còn đối xử vô cùng tệ với anh ấy. Tôi đã chờ đợi 3 năm và nhận được một kết quả như ngày hôm nay. Và tôi nghĩ trong thời gian này, tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu Minh. Đã lâu lắm rồi không online Facebook, tôi bất ngờ vì Mark vẫn chưa thăm Facebook của tôi. Điều bất ngờ hơn nữa là tôi đã nhận được khá nhiều lời mời kết bạn và tin nhắn. Đa số tin nhắn là hỏi thăm về công việc, cuộc sống và gia đình. Tôi bắt đầu vào danh sách lời mời kết bạn, kéo xuống một chút thì thấy một nick có tên Minh Cao. Tôi ngẫm một chút thì quyết định vào xem trang cá nhân. Hóa ra là anh Minh và tôi nhấn chấp nhận. Có lẽ ông trời biết tôi muốn hiểu hơn về anh nên đã tạo cho tôi một cơ hội. Nhờ Facebook mà tôi đã biết được ngày sinh của Minh, ngày 15 tháng 7. Tôi vội xem dòng thời gian của anh, thấy một trạng thái vừa được cập nhật. Ngày này 5 năm trước, gặp nhau không chút ấn tượng. Ngày này 5 năm sau, một kỷ niệm đáng nhớ. Tôi bấm like dòng trạng thái đó kèm theo bình luận. Ngày này 5 năm trước, tình cảm một phía. Ngày này 5 năm sau, cả hai. Tôi tiếp tục xem những trạng thái khác, đa số là buồn, mà buồn thảm sầu luôn. Tôi có thấy một dòng trạng thái thế này. Bạn có bao giờ phải chờ đợi ai chưa? Tôi đã chờ người con gái ấy 5 năm rồi, vậy mà tạo hóa trêu đùa tôi, để người con gái tôi yêu phải chờ đợi một người trong vô vọng. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai được nữa khi tình cảm đã dành trọn cho người con gái ấy. Tôi không thể nghĩ được một người bề ngoài lạnh lùng, cách nói chuyện có phần khiến người ta khó chịu, lại có phút giây xến sẩm như vậy. Nhưng biết làm sao được khi những điều ấy là dành cho tôi. Chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ ngờ được tôi đã xem tất cả dòng trạng thái của anh. Rồi tôi vào album ảnh, chỉ thấy duy nhất một tấm đã được đăng cách đây một năm. Tôi thực sự không thể nói nên lời, nước mắt rưng rưng khi nhìn thấy người trong ảnh là. Nếu tôi đoán không lầm thì bức ảnh này đã được chụp cách đây khá lâu. Trong ảnh chỉ có hai người con trai khoác tay nhau, nở một nụ cười rất tươi. Một người là Minh, còn một người là... Tôi thực sự sửng sốt đến độ nước mắt rưng rưng. Tôi không ngờ người đó lại là Tuấn. Vì sao họ lại chụp ảnh chung? Họ là anh em hay bạn thân của nhau? Vì sao trước đây tôi vẫn không thể biết được chuyện Tuấn và Minh quen biết nhau hay cả hai đều đang cố tình che giấu? Lúc này tôi mới chú ý đến dòng trạng thái kèm theo. Đã từng rất thân, góc bên phải ảnh. Tôi đã tự đặt ra hàng trăm câu hỏi. Vì sao? Vì sao? Nhưng điều đó không giúp tôi biết thêm được chuyện gì. Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. Tuấn bỏ đi, Minh lại xuất hiện dưới bức ảnh giữa Minh và Tuấn. Có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ. Từ khi ba mẹ phát hiện ngón áp út của Minh không đeo nhẫn thì lời nói dối của tôi đã không còn tác dụng nữa. Thêm nữa là sáng nào anh cũng đến đưa tôi đi làm, tối thì đưa về nhà, nên người khác nhìn vào có ai tin rằng mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ đơn thuần là sếp với nhân viên. Trong suốt những ngày này, tôi cũng đã biết được rất nhiều điều. Trước đây mình cũng từng học đại học ở Đại học T, khoa X và còn cùng một lớp với Tuấn. Vậy nên tôi nghĩ Tuấn và mình chính là bạn, nhưng không phải là bạn bình thường mà là rất thân. Tôi chợt nhớ đến dòng trạng thái kèm theo, chắc chắn có một biến cố đã xảy ra khiến họ không còn thân thiết nữa. Tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu chuyện này vì tôi thấy còn có rất nhiều điều bí ẩn bên trong. Mối quan hệ giữa tôi và mình tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn chưa có điều gì gọi là chính thức. Tôi muốn tìm hiểu anh nhiều hơn nữa. Tôi muốn biết về cuộc sống, gia đình, suy nghĩ và tình cảm của anh dành cho tôi. Có lẽ chính bởi vì sự lừa dối của Tuấn đã khiến tôi thận trọng hơn nhiều trong tình yêu. Đương nhiên, ai mà chẳng sợ lại một lần nhìn lầm người nữa khi đã một lần vỡ tan. Một ngày làm việc của tôi vẫn cứ thế, vẫn không thể nào tập trung được, tâm trí cứ nghĩ đến bức ảnh rồi mọi chuyện liên quan đến Minh và Tuấn. Mày bị cái gì vậy hạ? Tâm trí cứ để đâu đâu không vậy? Hình như chị An hơi giận vì tôi không tập trung trong khi công việc còn chưa giải quyết xong. Tôi cũng không biết nên làm gì ngoại trừ. Xin lỗi chị. Tôi nghĩ mình cần vào toilet rửa mặt cho thật tỉnh táo. Tôi dùng tay hứng nước rồi vỗ vào mặt, ngước nhìn mình trong gương. Tôi không còn cảm nhận được sức sống tươi trẻ như mọi ngày. Có lẽ không nên mang những thắc mắc chưa được giải đáp đến công ty nữa. Tôi phải tập trung trở lại với công việc thôi. Và tôi bắt đầu. Tôi chỉnh lại tài liệu, in ấn, đóng thành quyển rồi mang lên phòng họp. Đi ngang phòng của Minh, tôi thấy anh đang tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại. Cho do công việc quá bận rộn mà không có thời gian rảnh nhiều nên mệt mỏi như thế. Tôi lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng họp, kiểm tra mọi thứ đã đầy đủ thì tôi trở về. Tôi chỉ pha cho mình một tách cà phê, nhưng nhớ lại hình ảnh anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế, tôi ngại gì mà không pha thêm một cốc nữa. Mùi hương cà phê thoang thoảng khiến tôi cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Tôi vội đến phòng anh, cũng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên đẩy cửa đi vào. Tôi vừa vào thì tôi đã cho vào chưa? Sao tùy tiện quá vậy? Lần đầu tiên tôi thấy mình tức giận như vậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Chắc vì nghe thấy tiếng bước chân nên mới làm anh tỉnh giấc. Thế vậy tôi hơi áy náy. Xin lỗi tôi không. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh hỏi, có việc gì không? Nếu như lúc trước anh hỏi như vậy tôi sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng hôm nay thì có phần hơi lạnh nhạt. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng buồn lắm. Mình cố tình pha cho một tách cà phê mà lại. Tôi không nói gì, chỉ đặt tách cà phê xuống bàn rồi xoay người bỏ đi. Tôi không hoàn toàn giận nhưng cũng có chút hờn dỗi. Tôi không phải là một người nhỏ nhen mà so đo tính toán với anh, nhưng tình cảm vừa mới chớm nở thôi, tôi không hy vọng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những việc nhỏ nhặt như thế này. Vừa vặn là đến giờ nghỉ trưa nên tôi đi một mạch xuống nhà ăn mà không ghé qua văn phòng. Tôi ngồi ăn cùng với chị Mai, chị An. Chúng tôi vừa ăn vừa tám rất nhiều chuyện trên đời, tốt có, xấu cũng có luôn. Ăn xong thì tôi trở lại văn phòng. Cầm điện thoại lên mới thấy thông báo có một tin nhắn. Xin lỗi, lúc nãy tôi không biết là em. Cảm ơn vì tách cà phê, nó giúp tôi tỉnh táo rất nhiều. Tôi quyết định sẽ không trả lời tin nhắn, để mặc cho anh chờ đợi. Công việc buổi chiều vất vả hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cố gắng tập trung cao độ để hoàn tất mọi việc trong thời gian ngắn nhất. Nhưng khi chị Mai nhận được một cuộc gọi rằng mẹ chị ấy vừa bị ngất nên chị phải về nhà ngay. Trước khi đi chị Mai có giao việc lại, tôi nghe mà rối não, dự đoán chắc đêm nay phải ngủ ở đây luôn rồi. Việc tôi thì chưa xong, còn có cả việc của chị Mai. Tôi sợ sẽ không xong kịp nên nhờ chị An giúp đỡ. Chị yêu ơi, bà giúp em một lần nha, công việc nhiều quá mà thời gian thì ít, em sợ làm không kịp. Tôi cứ tưởng thấy vẻ mặt tội nghiệp của tôi thì bà An sẽ không ý. Ai ngờ, sorry em yêu, ta làm chị có hẹn với anh ấy rồi. Hôm nay là ngày gặp mặt giữa hai gia đình nên chị không thể không có mặt được. Tôi nghe xong mà cảm thấy vô cùng khổ sở, vậy là giấc mơ ngủ tại công ty đã thành sự thật. Ngoại trừ chị An ra, tôi cũng không thể nhờ ai giúp đỡ vì các chị đều lập gia đình, phải chăm con nữa chứ. Vậy là tôi đành ôm trọn sâu. Mọi người đều đã ra về, chỉ còn tôi ở lại. Đang ngồi thống kê lại các sản phẩm thì điện tắt. À, cứu tôi! Tôi sợ đến phát khóc, tôi dùng hết sức để hét trong vô vọng. Tôi thừa biết tất cả mọi người đều đã về hết, nhưng vẫn hy vọng sẽ có ai đó đến cứu tôi. Tôi không ngừng la hét cho đến khi có một bàn tay chạm nhẹ vào tôi. Xoay người lại thì thấy mặt trắng như xác chết. Thế là tôi hét lên to hơn nữa. À, trời ơi, cứu tôi! Má ơi, đừng bắt tôi nha! Tôi sẽ không lười biếng nữa đâu! Tôi vừa nói vừa khóc rất thảm thiết. Tôi nhắm mắt đánh mạnh vào con ma, đến khi nghe ây ra một tiếng thì mới ngừng khóc. Tôi bình tĩnh hỏi, là anh hả? Em đánh tôi sắp thành ma luôn rồi. Mình kể là anh vẫn chưa về. Lúc nghe tôi hét thì anh cầm đèn pin chạy ra. Anh lấy đèn dọi vào mặt nên mới khiến tôi sợ như thế. Anh nói định đùa với tôi một chút mà anh ngờ bị đánh muốn ngất luôn. Khi nào mới có điện, tôi sợ lắm. Tôi nghe được tiếng cười khúc khích của anh, có lẽ nhìn tôi lúc này rất buồn cười. Với lúc đó thì đèn sáng lên, tôi thở dài một cái coi như đã thoát nạn. Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng lại tại đây và tôi sẽ trở lại với công việc. Nhưng mà, hạ, có con chuột sau lưng em kìa. Tôi hoảng hốt rồi chạy đến ôm chầm lấy Minh. Do tôi lao đến quá nhanh mà anh thì chưa kịp chuẩn bị nên cả hai đều bị ngã. Tôi cảm giác như tôi và mặt anh chỉ cách nhau một khoảng không, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thở. Khi anh cố tình nâng người lên một chút, mũi hai người vô tình chạm vào nhau thì tôi đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Cho nên tôi vội nghiêng người sang một bên, một cảm giác ngại ngùng bao trùm cả căn phòng. Tôi thấy không khí không được tự nhiên, túng quá đành lấy chuyện lúc nãy ra trách móc. Anh biết tôi sợ mà còn thích đuổi như vậy, không thấy anh này sao? Anh vẫn giữ nguyên tư thế chưa ngồi dậy mà trả lời. Em yếu đuối hơn tôi nghĩ nhiều, sợ độ cao, sợ tối, sợ chuột. Anh vừa nói vừa cười trêu tôi. Đúng là sai lầm khi để mình phát hiện ra những thứ tôi sợ. Chắc chắn anh sẽ tiếp tục tìm cách trêu tôi nữa đây. Anh nằm trên sàn, chìa tay ra rồi nói, giúp tôi. Tôi thử biết anh có thể ngồi dậy, nhưng anh vẫn cố tình lợi dụng cơ hội đây mà. Tôi nảy sinh ra ý định trả thù. Tôi đặt tay mình vào tay anh, một cảm giác thật ấm áp. Nhưng xin lỗi, tôi cấu anh một cái thật mạnh rồi buông tay ra giữa chừng, làm anh ngã ngang. Tôi nghĩ khi gây ra chuyện này thì chạy là thượng sách. Tôi lấy túi sách, chạy như bay ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn không quên tắt đèn. Nhưng mọi người biết trời đã vốn định sẵn con trai sẽ chạy nhanh hơn con gái, sức cũng bền hơn, cho nên chưa kịp ra khỏi công ty thì đã bị bắt lại. Anh nắm chặt tay tôi, thở một cách mệt nhọc. Tôi tưởng anh sẽ quát hay mắng tôi một trận, nhưng mà anh ngờ được anh trả thù tôi bằng một cái kiss lên má rồi nói, không tính với em nữa. Tôi ngất mất thôi, cái ông này đúng là biết lợi dụng cơ hội đấy. Chắc vẫn còn cay cú cái chuyện lúc nãy ở văn phòng nên mới nhân cơ hội như vậy. Tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đang nhanh hơn, cả người nóng hừng hực nhưng vẫn không thôi nhìn anh như thể vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ ngỡ ông này sẽ cảm thấy ngại chứ, ai ngờ còn nói nữa, anh đưa em về. Từ trước đến nay, tôi và ông ấy luôn xưng tôi và gọi anh, em, nhưng mà bây giờ tự nhiên đổi kiểu xưng hô, lại còn anh em nữa. Tôi chợt nhớ đến mấy bộ phim hài sảnh. Sau khi kiss, họ cũng thay đổi cách xưng hô như vậy mà. Hiện tại thì tôi vẫn chưa lý giải được vấn đề đó. Tôi nghĩ thay đổi xưng hô thân mật như thế cũng là chuyện sớm muộn, dù sao ông ấy cũng lớn hơn tôi những năm tuổi. Tôi không trả lời một cách đàng hoàng mà còn nói móc lại anh. Anh nên nói rõ là đưa em về nhà của em. Tôi cũng chả thua mình luôn, sao có thể nói ra những lời như vậy. Bây giờ tôi và anh cứ như trong một cuộc đấu khẩu. Có vẻ như anh cũng không ngần ngại mà móc lại tôi. Anh còn nói là sẽ đưa em về nhà anh sao? Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, cô bé. Tôi cảm thấy thật sai lầm khi nói ra câu lúc nãy, để rồi tạo cơ hội để anh trêu tôi. Đúng là anh đáng ghét hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi về nhà nhưng vẫn không thể ngưng nghĩ đến chuyện ở văn phòng và cái kiss. Mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Tôi chủ chăn kín lại rồi cười như chưa bao giờ được cười. Tôi mở chăn, vừa lấy điện thoại trên bàn rồi vào Facebook. Tôi vẫn tiếp tục vào trang cá nhân của mình rồi xem các dòng trạng thái. Lát sau tôi nhận được một tin nhắn từ Nick Phong Lê. Với nội dung, hai em, lâu quá mới thấy em online, dạo này khỏe không? Tôi nhớ không lầm thì đây là anh Phong, người bạn thân mà Tuấn hay nhắc đến với tôi. Sau khi nhận ra là người quen, tôi mới trả lời. Hai anh, dạo này em vẫn khỏe, công việc vẫn ổn định. Vừa gửi đi thì màn hình hiện lên đã xem ngay. Tôi nghĩ thầm, ông này tay nhanh hơn cả não. Chắc chưa biết chuyện của tôi và Tuấn nên Phong hỏi. Em với Tuấn khi nào kết hôn? Tôi không suy nghĩ nhiều mà trả lời vỏn vẹn mấy chữ. Kết thúc lâu rồi anh ơi. Lại tiếp tục vừa gửi đi thì đã xem. Tôi nghĩ ông này chắc đang rảnh rỗi, không có chuyện gì làm nên xin thôi. Sao kỳ vậy? Anh gửi lại mấy chữ. Tôi kể cho anh nghe hết mọi chuyện và anh nhắn lại cho tôi thế này. Công ty của ba nó bị phá sản, nợ nần chồng chất, nó cũng bị ảnh hưởng nên đã nhờ mình giúp ra nước ngoài một thời gian. nhưng đi được 2 tháng thì trở lại đây luôn rồi. Tôi nhìn thấy một chữ Minh trong tin nhắn, người đầu tiên tôi nghĩ đến đó là anh, vì trước đây anh đã cùng học một lớp với Tuấn, mà Tuấn lại thân thiết với anh Phong, cho nên quen biết nhau là chuyện đương nhiên. Tôi lại sợ lầm một lần nữa, vì trước đây Tuấn kể với tôi rằng ba anh là một nhân viên văn phòng, chứ đâu phải là một doanh nghiệp gì đâu mà phá sản. Vậy là tôi quyết định hỏi lại, ba anh Tuấn là nhân viên văn phòng mà anh, còn Minh mà anh nhắc đến là ai vậy? Tôi vừa gửi tin nhắn mà cảm thấy rất căng thẳng, nếu đúng như những gì anh Phong nói thì tại sao Tuấn lại gạt tôi? Anh chơi thân với Tuấn từ lúc còn đi học mẫu giáo, hai bên gia đình cũng rất thân thiết, nhưng không phải ai cũng biết được gia cảnh nhà nó. Có lẽ nó không muốn cho em biết vì sợ em sẽ chỉ thích sự giàu có mà quên đi tình cảm thực sự thôi. Đó chỉ là suy đoán của anh thôi nha. À, còn người Minh mà anh nhắc đến là Cao Minh, là bạn thân của anh và Tuấn, nó cũng là một đại thiếu gia đó nha. Một tin nhắn với nội dung khá dài nhưng chính bởi như vậy mới khiến tôi ngạc nhiên. Ba Tuấn không phải là một nhân viên văn phòng như anh đã nói. Nếu nói như vậy thì có lẽ mình đã biết chuyện tôi và Tuấn từng là một đôi và rồi anh thích tôi từ lúc đó chăng? Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Có lẽ những thắc mắc của tôi đã dần được giải đáp. Tôi hỏi thêm anh một câu. Tuấn đã về nước sau 2 tháng thật hả anh? Anh trả lời với một cách rất ngạc nhiên. Anh tưởng em đã biết chuyện đó chứ? Và càng khiến tôi bất ngờ hơn, tôi tự hỏi, nếu đã về, vậy tại sao không đến gặp tôi? Trong suốt 3 năm qua, anh đã ở đâu? Ngay lúc này tôi cảm thấy mình thật tổn thương vì chính sự lừa dối ấy. Nhưng có một điều rằng tôi không hề hối hận khi đã dứt khoát tình cảm với Tuấn, vì tôi nghĩ dù có lừa dối hay không thì chuyện ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Tôi tắt điện thoại nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ được. Nếu mình là người giúp Tuấn, vậy thì chắc chắn sẽ biết tất cả mọi chuyện, thậm chí lúc Tuấn đã về nước. Vậy mục đích của anh là gì? Tại sao tôi không hề biết chuyện gì hết? Có phải phía sau còn có ẩn tình gì chăng? Vừa mới sáng sớm tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Minh. Hôm nay anh không đến đón em đi làm được, chịu khó đi xe buýt nhé. Sau đó là ho liên tục mấy cái. Tôi nghĩ chắc anh đã bị cảm, tôi chỉ ừ rồi cúp máy ngay. Lúc đó tôi cảm thấy rất lo lắng, không biết có ai chăm sóc cho anh không, anh đã uống thuốc hay chưa. Tôi muốn đến thăm anh một chút, ít nhất là có thể trò chuyện cùng anh cho đỡ buồn. Vì lúc trước anh có nói cho tôi biết địa chỉ nhà, nên tôi tự quyết định sẽ tạo cho anh một bất ngờ, tự bắt xe đến nhà anh. Trời còn rất sớm, chỉ mới 5:30, nên khi tới tôi mang giày, mẹ hỏi, đi đâu sớm vậy con? Dạ, một người bạn của con bị bệnh, con phải đến thăm một chút. Nhìn con có vẻ sốt ruột, chắc cậu Minh bệnh nhỉ? Mẹ nói là tôi mới để ý biểu hiện mình quá rõ ràng, nhiều khi trên mặt còn viết ra luôn chữ Minh, cũng không chừng. Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ, chỉ cười một cái rồi đi. Trước khi đến nhà anh, tôi đã ghé sang chợ mua một ít trái cây, sợ anh chưa uống thuốc nên đã chuẩn bị sẵn. Tôi đi theo địa chỉ mình đã từng nói, nhưng tôi quên mất là anh chỉ nói anh ở chung cư X, còn tầng nào, phòng nào thì tôi chưa từng nghe qua. Khổ rồi đây. Tôi chợt nhớ đến một lần tám chuyện, chị An đã từng đến nhà đưa tài liệu cho anh. Tôi theo đó mà gọi hỏi, rất may là chị vẫn còn nhớ. Vậy là tôi vào thang máy, bấm số 15. Thang máy mở ra, tôi tìm phòng 1505 như lời chị An nói. Nhưng mà cửa nhà anh không được đóng chặt, vẫn còn để hở. Tôi nghĩ chắc mệt quá nên anh không để ý. Thế là tôi vào luôn và rồi. Tôi nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ. Tôi có chút nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục vào luôn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, rồi túi trái cây trong tay rơi xuống sàn nhà không chút do dự khi tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên giường chăm sóc cho anh. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ cùng với đôi giày tôi đã nhìn thấy lúc nãy. Quả nhiên sự nghi ngờ lúc nãy của tôi là không phải không có căn cứ. Chắc nghe tiếng bước chân nên hai người đều quay đầu nhìn lại. Cô ta nhìn tôi và anh cũng vậy. Cảm giác lúc này không khác gì cái hôm nhìn thấy Tuấn cùng cô gái kia. Anh vẫn nằm đó nhìn tôi, không nói gì. Chỉ có cô ta bước đến nhìn tôi, chia tay ra giới thiệu. Chào cô, tôi là Khánh Huyền, vợ sắp cưới của anh Minh. Một câu giới thiệu ngắn gọn đối với người khác sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng đối với tôi đó là một lời khẳng định rằng trong suốt thời gian qua anh vẫn luôn lừa dối tôi. Tôi cười nhẹ một cái, đáp trả cái tay của cô ta bằng một cái bắt tay nhẹ rồi bình tĩnh nói. Chào chị, tôi là Nhật Hạ, nhân viên của anh Minh, ngày thì xếp bệnh nên ghé thăm một chút. Cô ta cười khẩy một cái rồi nói, hiếm khi thấy nhân viên quan tâm sếp như vậy, nhưng mà vẫn nên giữ chừng mực thì tốt hơn. Tôi không xem đó là một lời khuyên, mà chính là lời mỉa mai cho sự quan tâm của tôi. Điều khiến tôi cảm thấy buồn nhất là từ khi tôi bước vào nhà đến nay, anh vẫn chưa nói một câu nào. Tôi nghĩ mình không nên ở lại quá lâu, không nên làm vật cản trở tình cảm của anh và cô ta. Tôi nói với anh một câu rồi đi, tôi đến thăm nhưng phải về sớm, anh mau khỏe nhé. Chào anh, chào chị, tôi về. Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, mọi thứ trong mắt tôi đều đã sụp đổ. Hóa ra, hai người đàn ông mà tôi từng gặp đều lừa dối tôi. Tôi nhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi khu chung cư, cảm nhận bầu không khí trong lành của tiết trời mát mẻ. Tôi tự cười bản thân mình vì sao ngốc nghếch như vậy. Tôi và anh đã là gì của nhau, thân thiết đâu có nghĩa là sẽ yêu. Chợt nhận ra mình thật sự quá yếu đuối đến nỗi chỉ một việc nhỏ nhặt cũng khiến mình bị tổn thương. Có lẽ trong thời gian này đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tôi cần thời gian bình tĩnh và suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xem có nên bước tiếp hay là không. Tôi lấy điện thoại gọi cho chị An, đợi một lúc thì nghe tiếng alo của chị. Tôi mở lời, chị ơi, chị xin nghỉ giúp em một thời gian dài nhé. Nếu công ty không cho mà bảo nghỉ luôn thì chị cứ đồng ý luôn đi. Ừ, chị sẽ giúp. Có gì buồn thì bình tĩnh, đừng có làm chuyện gì dại dột. Tôi cảm ơn chị một tiếng rồi cúp máy. Tôi cảm thấy cuộc sống thành thị quá hối hả. Có lẽ tôi cần một nơi yên bình hơn. Tôi về nhà xoa một ít đồ rồi xin phép ba mẹ về nhà chú thím chơi một thời gian. Tôi không nói lý do với ba mẹ, chỉ bảo nhớ quê nên về thăm mọi người. Nhưng ba mẹ chắc chắn sẽ biết có chuyện rồi, chứ nếu không tôi sẽ không đột ngột về quê như thế. Tôi ra bến xe, đón chuyến xe về quê hương thân yêu. Cũng đã gần 2 năm tôi chưa về nên đã bắt đầu thấy nhớ. Xe vẫn cứ chạy, còn tôi thì nhìn ra cửa sổ như đang lưu luyến một chút kỷ niệm giữa tôi và anh. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Nếu là thật thì tốt quá, chỉ cần tỉnh lại sẽ quên hết đi những đau buồn. Tôi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cho lòng cảm thấy đau xót. Tôi lấy tai nghe, chọn ngẫu nhiên một bài hát trong điện thoại. Đúng là lúc buồn, chọn ngẫu nhiên một bài hát cũng buồn luôn. Lời bài hát ra diết, nó khiến tôi không thể ngăn lại những giọt nước mắt của yêu thương. Anh ơi, nỡ quên thật sao? Tôi tự hỏi, mình vẫn còn nhớ nhung, anh có còn. Tất cả mọi kỷ niệm chợt ùa về, vui, buồn, rồi giận hờn vu vơ, liệu rằng còn có cơ hội quay trở lại. Tôi không hề oán hận anh, nhưng tôi buồn vì đã bị lừa dối. Nếu hôm nay tôi không đến, có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi nhắm mắt mà cho những giọt nước mắt rơi một cách vô tư. Khuôn mặt, mái tóc, giọng nói, ánh mắt, nụ cười của anh, tôi nhớ rất nhiều. Có lẽ tôi và anh có duyên, nhưng không nợ. Tôi bước đi trên con đê quen thuộc, nhìn ra những cánh đồng lúa bát ngát mênh mông, tôi đã cảm thấy nhẹ lòng. Đứng trước cổng nhà chú thím gọi to, chú thím ơi, con về rồi này. Rồi từng người chạy ra nở một nụ cười mừng rỡ. Thím ba vừa nắm tay tôi vừa nói, trời ơi, lâu lắm mới thấy con về, đi đường xa chắc mệt lắm phải không? Tôi còn chưa kịp trả lời thì chú ba đã bảo vào nhà nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy xúc động trước tình cảm của chú thím. Họ tạo cho tôi một cảm giác rằng nơi đây là nhà, là gia đình, là tuổi thơ mà tôi đã từng bỏ lỡ. Buổi chiều ở quê thật thanh bình, không ồn ào cũng không quá tĩnh lặng. Tôi ngồi bên dòng sông, nhìn từng con nước thong thả trôi lại thấy nhớ cái vội vã, hối hả của thành thị. Đúng là cái gì gắn bó lâu quá, khi đi xa thì sẽ thấy nhớ, nhưng mà cái gì nên quên thì quên thôi. Tôi lấy điện thoại từ trong túi rồi mở nguồn. Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ anh. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Sao lại tắt máy? Hãy cho anh một cơ hội giải thích. Anh biết em rất giận nhưng mà nếu em tin tưởng thì hãy nghe anh nói. Con người khi làm sai đều cần phải giải thích sao? Điều đó còn cần thiết nữa không khi anh đã khiến tôi thất vọng? Cùng lúc đó anh gọi đến, tôi ấn từ chối, lại gọi đến, vẫn tiếp tục từ chối. Tôi không thấy anh gọi đến nữa, cứ ngỡ anh đã không đủ nhẫn nại và mọi chuyện đã dừng lại tại đây. Nhưng mà, một tin nhắn đến. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Nó khiến tôi đắn đo rất nhiều, Thật sự tôi cũng muốn một lần nghe anh giải thích, còn muốn biết vì sao sáng nay anh lại không nói gì, không đi tìm tôi. Tôi không trả lời tin nhắn, nhưng vẫn đang chờ đợi một cuộc gọi đến và cuối cùng. Cô là loại phụ nữ gì vậy? Cô không hề nhớ những lời tôi nói sáng nay à? Đó không phải là một lời khuyên, mà một lời cảnh cáo dành cho loại người như cô. Là một giọng nữ, là cô ta, là vợ sắp cưới của anh. Tôi cúp máy vì tôi không muốn tiếp tục nghe những lời sỉ nhục mình nữa. Anh nói chúng ta cần nói chuyện là như vậy sao? Giờ đây tôi cảm thấy mình cứ như một con rối mặc cho người ta điều khiển. Có lẽ tôi đã quá tin tưởng anh, cứ nghĩ tình cảm này vẫn còn có thể cứu vãn được. Thật sự rất đau lòng. Nhưng mà cái gì nên buông bỏ thì phải buông thôi. Ngày hôm sau, tôi thức dậy thật sớm, chạy thật nhanh ra những cánh đồng dù một mình ngắm mặt trời mọc. Tôi còn nhớ 2 năm về trước, khi Tuấn đã rời đi được 1 năm, tôi cũng đau khổ mà về quê như thế này. 2 năm rồi mới gặp lại em, xinh đẹp nhưng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi xoay người lại nhìn mới biết, thì ra là người vẫn hay cùng tôi ngắm mặt trời mọc. Tôi ngồi ở bên đây cánh đồng, còn anh thì phía bên kia nhưng đều hướng về phía mặt trời. Tôi cứ ngỡ 2 năm trôi qua sẽ không còn gặp lại một người có duyên với mình như vậy. Tôi nhìn về phía những tia sáng ấm áp rồi trả lời. Lâu rồi mới về quê, mới có cơ hội ngắm mặt trời mọc, thật sự rất thú vị. Im lặng một lúc, anh mới nói tiếp. Mỗi khi có chuyện không vui, em sẽ để về quê, đúng không? Tôi cảm giác người con trai bên cạnh thật sự rất để ý mình. Có vẻ anh ta có thể nhìn thấu tâm trạng của tôi. Cũng không hẳn, cuộc sống ở thành phố quá nhộn nhịp, đôi lúc cũng cần có những phút giây yên bình thế này. Tôi trả lời rất đơn giản, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra một chút đau thương trong lời nói của tôi. Tôi vừa đứng dậy thì anh ta hỏi tiếp. Gặp em rất nhiều lần, nhưng đều là ở chỗ này. Tôi hy vọng có thể trở thành một người bạn trong những ngày em ở quê. Lần này về quê sẽ khá lâu, nên tôi cũng muốn kết bạn với nhiều người một chút để họ đưa tôi đi khám phá những nơi xa xôi, những nơi mà tôi chưa từng được đến. Tôi không trực tiếp đồng ý, nhưng chìa tay ra rồi nói. Chào anh, tôi là Nhật Hạ. Tôi nghĩ một khi mình đã giới thiệu tên thì người kia sẽ tự động hiểu mình có nhã ý muốn làm bạn với người khác. Anh ta cũng cười, bắt tay tôi một cách rất lịch sự rồi giới thiệu. Chào em, tôi là Hoàng. Tìm một người bạn thực sự vô cùng đơn giản, nhưng quan trọng là người tốt hay xấu. Có phải là một người bạn chân thành hay không thì vẫn phải xem xét lại. Nắng đã bắt đầu chói gắt nên tôi và Hoàng quyết định về nhà, cùng tản bộ trên con đê, cùng trò chuyện. Tôi cảm thấy anh Hoàng là một người rất dễ gần gũi. Anh kể rằng anh là một thầy giáo, trước đây cũng ở thành phố, có nhiều biến cố xảy ra khiến anh tuyệt vọng. Nhưng rất may cuộc sống ở nơi đây đã làm anh bình tâm trở lại. Tôi cũng nói về cuộc sống của mình, cũng chia sẻ một chút về những nỗi đau trong tình yêu. Quả nhiên, nếu đã không nói thì thôi, khi đã nói rồi thì cả ngày cũng không hết. Đến trước cửa nhà thì tôi dừng lại, chào tạm biệt rồi vào nhà. Hình như chủ thím ba đã thấy tôi đi về với anh Hoàng nên có chút tò mò mà hỏi. Hai đứa làm sao biết nhau vậy? Tôi nhìn là hiểu ngay chủ đang suy nghĩ đến chuyện gì. 10 phần thì cũng 8 phần như ba vì họ là anh em mà. Dạ, con đi ra đồng ngắm mặt trời thì gặp, tiện đường nên về chung. Tôi vừa nói xong thì thấy chú tặc lưỡi mấy cái. Tiện đường sao? Chú nhớ nhà thầy Hoàng ở cuối đường xóm dưới mà. Chắc là... Chú chưa kịp nói xong thì thím đã tiếp lời. Thầy Hoàng là một người rất tốt đó con, một người từ bỏ cuộc sống ở thành phố về quê dạy học, rất hay giúp đỡ mọi người, nhất là còn độc thân thì con, nên cân nhắc. Thím nói xong thì hai người tự nhiên nhìn tôi chằm chằm rồi cười. Họ nói vậy vì đâu có biết trong lòng tôi đang còn vương vấn một người. Nói rằng người lớn nhìn vào sẽ biết, nhưng mà trong trường hợp này, chú thím vẫn chưa nhìn ra mục đích tôi về quê là gì. Những ngày ở quê cứ bình lặng như thế, không có điều gì quá bất ngờ, cũng không có gì gọi là buồn chán. Mỗi ngày ba mẹ đều gọi hỏi thăm tôi. Tôi cũng nhận rất nhiều cuộc gọi từ đồng nghiệp, hỏi lý do vì sao tôi lại nghỉ dài hạn. Trong đó có chị An. Chị gọi nói với tôi biết rất nhiều điều. Từ lúc mày đi, có cái con nào cứ suốt ngày đến phòng của sếp, sáng trưa chiều đều gặp nó. Tôi nghĩ không ai khác ngoài Khánh Huyền, vợ sắp cưới của anh, chỉ có cô ta mới đủ tự tin để làm như vậy. Không có chuyện gì thì chị đừng động đến cô ta. Em biết cô ta sao? Cũng không hẳn, tốt nhất chị đừng quan tâm, nói với mọi người nên tránh xa. Chị chỉ ừ rồi bảo có việc nên cúp máy. Vừa lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy rất lạ. Tôi nghĩ là một đồng nghiệp hay người bạn nào đó nên không ngần ngại mà nghe. Alo, Hạ phải không? Một giọng nói rất quen thuộc nhưng đã không còn ấm áp nữa. Ừ, có việc gì không? Tôi nghĩ đã đến lúc em nên biết một sự thật đau lòng. Một sự thật đau lòng sao? Tôi tự hỏi còn chuyện gì đau lòng hơn khi tôi đều bị cả hai người đàn ông lừa dối. Nói rõ hơn đi. Sẽ rất tốn kém đấy, vì sự thật không hề đơn giản như em nghĩ. Phía sau tình yêu của em là cả một bí mật mà tôi nghĩ. Em sẽ rất sốc khi biết được. Hiện giờ tôi không ở thành phố, nhưng tôi cũng rất muốn biết đó là bí mật gì. Ngày mai tôi sẽ trở về, xin vui lòng nhắn tin địa điểm. Tôi rất muốn biết anh ta đang nói đến chuyện gì, vì nếu ai đó gọi đến nói với tôi như thế, tôi sẽ nghĩ đó là một trò đùa. Dù đây là một số máy lạ, nhưng mà là một người đã từng thân thiết nói cho tôi biết, thì tôi sẽ càng tò mò hơn nữa. Cuộc gọi kết thúc, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc đó là sự thật gì. Phía sau tình yêu của tôi còn có những bí mật mà khiến tôi phải đau lòng khi biết được sao. Cách nói chuyện của anh ta rất mơ hồ, nhưng mà tôi rất tin tưởng. Tôi vào sắp xếp lại quần áo rồi nói với chú Thím là công ty có việc gấp nên phải về thành phố sớm hơn dự định. Đúng là có chút luyến tiếc, chỉ mới có 3 ngày, vẫn chưa thể chút bỏ những phiền muộn thì sắp phải đối mặt với những chuyện đau lòng hơn. 5 giờ sáng hôm sau, tôi đón chuyến xe sớm nhất về thành phố. Mặc dù có phần rất mệt nhưng vẫn không thể chợp mắt khi tâm trí cứ mãi nghĩ ngợi lung tung. Đường về thành phố vẫn vậy, nhưng bỗng dưng hôm nay thật xa xôi. Hôm nay trở lại, chắc chắn tôi sẽ không về quê nữa, đơn giản chỉ vì tôi sẽ không còn là một cô gái yếu đuối như anh đã từng nói. 1 giờ, tôi nhìn ra cửa sổ, một đôi đang nắm tay nhau đi trên vỉa hè, thật đẹp đôi. 2 giờ, tâm tư thật chẳng yên. 3 giờ, trở về với cái nhộn nhịp của thành thị. Tôi bước xuống xe, tìm kiếm một chiếc taxi để kịp giờ đến điểm hẹn. Bây giờ đã là 8 giờ 30 phút sáng, chỉ còn 1 tiếng để đến điểm hẹn. Từ khi lên taxi, tôi luôn miệng hối chú tài xế. Chú ơi, nhanh nhanh dùng con, gấp lắm chú ơi. Nhưng cũng rất may là đường rất trống nên đến điểm hẹn cũng đúng giờ. Tôi vội trả tiền rồi vào quán cà phê. Một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự ngồi ở một góc khuất của quán. Nhìn thấy tôi thì gương mặt không chút biến sắc, vẫn điềm tĩnh như vậy. Tôi bước đến, kéo ghế ngồi đối diện với anh ta. Người phục vụ đưa menu, tôi vừa định trả lời thì anh ta đã gọi trước. Một tách cà phê nhiều sữa, ít cà phê vì cô ấy rất sợ đắng. Anh ta đã gọi đúng sở thích trước đây của tôi, nhưng bây giờ thì không. Tôi nghĩ cà phê đắng sẽ khiến con người cảm nhận được vị đắng của cuộc đời. Xin lỗi, nhưng cho tôi một tách cà phê bình thường là được. 3 năm rồi, sở thích cũng thay đổi rồi nhỉ. Con người còn có thể thay đổi, thì thay đổi sở thích cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Anh ta đã thay đổi, thì việc gì tôi phải vẫn giữ lại những sở thích đã từng mang kỷ niệm của hai người. Tốt, bây giờ rất xinh đẹp và cũng... Tôi đến đây là muốn biết sự thật, không muốn ngồi nghe anh ta nói những chuyện không đâu. Cho nên nhân lúc anh ta chưa nói hết, tôi ngắt ngang. Hãy vào vấn đề chính. Được thôi, em muốn biết chuyện gì? Còn rất nhiều chuyện mập mờ khiến tôi đau đầu vì suy nghĩ. Đương nhiên, tôi đến đây không phải để hỏi anh ta vì sao năm đó lại ra đi, mà chính là muốn biết sự thật mà anh ta đã nhắc đến. Anh và anh Minh có quan hệ gì với nhau? Mặc dù tôi đã biết giữa hai người họ là quan hệ gì rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi vì tôi nghĩ anh ta sẽ không hề đơn giản trả lời một tiếng, bạn thân. Quả nhiên, đúng như suy đoán của tôi, từ câu trả lời của anh ta, tôi biết cả một sự tình bên trong. Chúng tôi từng là bạn thân với nhau, nhưng mà cũng chính vì biết quá nhiều chuyện của nhau nên đã trở mặt. Ngày trước, tôi và em quen nhau, tôi giấu không cho em biết thân phận thật của mình. Tôi nói với em rằng ba tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, nhưng mà sự thật không phải vậy. Tôi nghĩ em đã biết được chuyện này qua lời Phong kể. Tôi rất thắc mắc vì sao anh ta lại biết là anh Phong kể cho tôi nghe, nên tôi hỏi lại. Tại sao anh biết Phong nói với tôi? Đều là nhờ thằng Minh. Nói rõ hơn đi. Tôi cả chút không hiểu vì sao mình lại liên quan đến chuyện này. Tuấn kể rằng mình rất thích tôi, nhưng lại không biết tôi là người yêu của Tuấn. Hai người họ vẫn còn thân thiết cho đến khi mình biết Tuấn đã giấu anh. Có lẽ từ chuyện đó mà họ đã trở mặt nhau. Rồi công ty của ba Tuấn phá sản, Tuấn gặp mình để nhờ giúp đỡ. Anh đã chấp nhận và kèm theo một điều kiện, Tuấn phải rời xa tôi. Tuấn đã đồng ý, anh nói rằng chỉ cần ra nước ngoài một thời gian để công ty có thể hoạt động trở lại, sẽ trở về. Nhưng mà Tuấn đã thật sự sai lầm khi tính như vậy, vì khi Tuấn trở về, mình đã làm tất cả mọi chuyện để có tôi. Mình đúng là một đại thiếu gia, nhưng em có biết vì sao anh ta lại đến làm ở một công ty chỉ với chức vụ trưởng phòng nho nhỏ không? Là để tiếp cận tôi sao? Đúng, nó muốn có được tình cảm của em. Chỉ vì em mà nó đã không từ một thủ đoạn nào. Không từ một thủ đoạn nào sao? Tôi thật sự đã rất hối hận vì đã rời xa em để em phải chờ đợi suốt 3 năm, để em từng ngày chấp nhận tình cảm của nó. Em biết không, cái ngày mà em nhìn thấy tôi và cô gái kia đều là một vở kịch do nó sản dựng thôi. Tôi biết, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng vì tôi nhận ra em đã yêu nó rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết được sự thật. Chào anh, tôi về. Bao nhiêu đây cũng đã quá đủ để khiến tôi đau lòng. Tôi không muốn biết thêm một chuyện nào nữa hết. Vừa xoay người rời đi thì Tuấn nắm lấy tay tôi rồi nói. Tôi sẽ khiến những kẻ cướp đi tình yêu của tôi sống không bằng chết. Một câu nói quá lạnh lùng, người nói còn tàn nhẫn hơn gấp 100.000 lần. Tôi rời đi không chút do dự. Ngày hôm nay đã cho tôi biết được những bí mật khiến tôi đau khổ như thế. Tôi lê từng bước chân nặng nề trên con phố vắng, trời thì vẫn nắng gay gắt, đầu tôi cũng không nón che. Nhưng cái nóng khiến đầu tôi gần như choáng đi, làm sao đo bằng nỗi đau bị người mình yêu lừa dối. Trước đây, tôi không hề thừa nhận là mình đã yêu anh, và có lẽ cả đời này cũng không bao giờ có cơ hội thừa nhận vì giờ đây tình yêu đã bị thay thế bởi những hận thù. Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì để giờ đây phải chịu nhiều đắng cay như thế. Tôi yêu anh, nhưng anh đã khiến tôi phải đau khổ rất nhiều. Người ta nói, yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều, sau nhận chẳng bao nhiêu. Trong tình yêu, không quan trọng là ai yêu ai nhiều hơn, mà chỉ cần cả hai cùng nắm tay đi đến cuối quãng đường còn lại là được. Tất cả đã kết thúc ư? Không, vốn dĩ đã có bao giờ bắt đầu đâu mà kết thúc. Giờ đây, tôi thực sự đã quá mệt mỏi, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều đắng cay của tình yêu. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi không thể chịu nổi nữa. Nước mắt đã làm mắt tôi nhòa đi. Tôi vô thức bước qua đường. Nhưng chiếc xe đang tiến đến gần, gần hơn nữa. Và rồi tôi ngã xuống. Em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Vậy anh có đồng ý cưới một cô gái hậu đậu, bướng bỉnh như em không? Là sao anh có thể không đồng ý được cơ chứ? Tôi mơ thấy một người đàn ông nắm tay tôi bước vào lễ đường, nhìn chúng tôi có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng người đàn ông đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Tôi mở mắt một cách nặng nhọc, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi bên má. Nền màu trắng đặc trưng của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng, tôi thấy ba mẹ đang nhìn tôi. Con đã hôn mê 5 ngày rồi, bây giờ tỉnh lại có thấy đau ở chỗ nào không con? Tôi lắc đầu nhìn gương mặt hâu hác của mẹ, mái tóc đã thêm sợi bạc của ba. Trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót. Rồi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe. Ông cùng ba mẹ ra ngoài nói chuyện gì đó. Tôi nghĩ chắc chỉ là chuyện sức khỏe của tôi thôi. Tôi vẫn có thể nhận ra ba mẹ của mình. Tôi vẫn nhớ mình từng làm ở công ty nào, những người bạn của tôi. Nhưng khi hình ảnh người đàn ông đó xuất hiện thì đầu tôi đau lắm. Tôi á một tiếng thở to để quên đi cái đau đó. Nhưng mà chỉ thấy bác sĩ và ba mẹ tôi vội vã chạy vào. Sao vậy con? Mẹ thấy tình trạng hoảng loạn của tôi nên rất lo lắng. Đầu tôi đau lắm, đau đến nỗi tôi đã khóc thét lên. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Tại sao tôi không có chút ấn tượng nào? Đầu con đau lắm, đau lắm. Tôi khóc như một đứa trẻ, tay ôm đầu, chân vô thức đạp lung tung. Tôi thấy bác sĩ đang tiêm thuốc vào tay, cơn đau đã giảm đi, nhưng bỗng dưng lại buồn ngủ rất nhiều rồi mê man. Khi tôi tỉnh lại một lần nữa, tôi không hề thấy ba mẹ bên cạnh, mà là người đàn ông trong giấc mơ. Anh ta bắt chéo chân ngồi trên sofa cạnh giường nhìn tôi chăm chú. Tôi chỉ tay về phía anh ta và hỏi, ba mẹ, người này là ai? Cũng không thể nào ngờ được chỉ một câu hỏi mà khiến ba mẹ đều ngạc nhiên, vẻ mặt cũng giống như người đàn ông lúc nãy, rồi họ cũng hỏi lại tôi, con thực sự không nhận ra sao? Tôi nhìn ba người họ rồi lắc đầu, Thế vậy ba tôi ra gọi bác sĩ một lần nữa để kiểm tra lại. Tôi thấy cả ba mẹ và người đàn ông đó đều rất nôn nóng. Tôi đứng bên cạnh hỏi, sao rồi bác sĩ? Con gái tôi vẫn nhận ra tôi và mẹ nó, nhưng còn cậu này thì không. Tại sao vậy bác sĩ? Rất có khả năng cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương có liên quan đến cậu này, nên khi não bị chấn động, ký ức về người con trai này sẽ theo đó mà mất đi. Trừ khi có kỳ tích xuất hiện, một thời gian sau sẽ hồi phục hoàn toàn. Khi bác sĩ nói đến đây thì gương mặt của người đàn ông đó có chút lạnh lẽo, ánh mắt đau khổ nhìn tôi. Thực sự, chính bởi những cử chỉ đó mới khiến tôi tò mò hơn về người đàn ông này. Anh ta là bạn thân, đồng nghiệp, kẻ thù hay là người yêu của tôi? Tôi đang rất thắc mắc. Ba mẹ, con muốn nói chuyện với anh ta một lát. Ba mẹ gật đầu rồi cùng bác sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và anh ta. Ánh nắng gay gắt của buổi chiều len lỏi qua khung cửa sổ, ẩn hiện trên gương mặt thanh tú của người đàn ông đang đứng bên giường. Anh và tôi có quan hệ gì? Sau một lúc lâu im lặng thì tôi cũng bắt đầu cuộc nói chuyện. Chúng ta chưa nói với nhau một lời chính thức, nhưng chỉ cần biết anh rất yêu em và em cũng vậy là được. Chưa chính thức, rất yêu, đúng là khó có thể tin lời của anh ta mà. Làm sao để chứng minh? Bất cứ ai trong hoàn cảnh mất đi một phần ký ức như tôi cũng đều rất khó để tin tưởng người khác. Gặp đúng người thì đương nhiên rất tốt, nhưng nếu chẳng may bị người khác lợi dụng thì chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Có lẽ biết tôi không tin nên anh ta lấy từ chiếc bóp một tấm ảnh đưa cho tôi. Trong ảnh chỉ có hai người đang dùng tay ghép thành một trái tim, mà thì không chỉ kề sát vào nhau mà còn cười rất tươi nữa. Chẳng lẽ tôi và anh ta là quan hệ đó sao? Nhưng tôi nghĩ hiện giờ sức khỏe vẫn chưa ổn định, vẫn nên để trí nhớ được hồi phục thì mới tính tiếp. Thôi, anh về đi, tôi mệt rồi. Mấy chữ ngắn gọn nhưng chủ yếu là muốn mời anh ta về. Vậy em nghỉ đi, mai anh lại đến. Tôi nghĩ là nhờ mình nói. Tôi mệt rồi, nên anh ta mới đồng ý nhanh đến như vậy. Tôi không quan trọng ngày mai anh ta có đến hay không, mà điều quan trọng bây giờ là phải ra khỏi phòng tôi. Sau khi anh ta rời đi, tôi vẫn cầm tấm ảnh trên tay cố gắng tìm kiếm lại ký ức. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bị tai nạn xe chứ? Chắc chắn là phải có nguyên nhân. Càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi, tôi sợ lại đau đầu như lúc nãy nên đã nằm xuống nghỉ ngơi, trút hết tất cả những ý nghĩ khiến mình thắc mắc ra khỏi đầu. Tôi vẫn cứ nằm yên như thế mà nhìn lên cái nền trắng của trần nhà, bỗng nhiên cảm thấy sợ vô cùng, rồi một dòng ký ức hiện lên. Trời ơi, con trẻ vậy mà không muốn sống nữa sao? Chắc vì chuyện tình cảm mới ra nông nỗi này. Hãy gọi cấp cứu đi, hãy cứu cô ấy. Tiếng cửa xe cấp cứu đã khiến mọi ký ức vụt tan biến, thậm chí không còn động lại một chút ký ức nào. Tôi ngã quỵ dưới sàn khóc nức nở, tự đánh vào ngực mình rất đau. Tại sao tôi không thể nhớ được mọi chuyện về anh ta? Tâm trạng tôi dường như đã bị kích động, liên tục đập phá đồ đạc rồi vừa khóc vừa hét lớn. Đến khi chỉ thấy đầu óc choáng váng, xung quanh chỉ toàn một màu đen, cả người không còn chút sức lực mà ngã xuống. Ánh sáng quá chói gắt, nó khiến tôi không thể nào tiếp tục giấc ngủ nữa. Tôi dùng tay che bớt phần ánh sáng rồi từ từ mở mắt ra. Tôi rất ngạc nhiên vì có một người đàn ông đang cuộn mình trên chiếc sofa cạnh giường như một đứa trẻ. Tôi thắc mắc tại sao không phải là ba mẹ mà lại là anh ta. Chẳng lẽ trước kia tôi và người đàn ông này thực sự yêu nhau sao? Nhìn anh ta đang ngon giấc nên tôi cũng không nỡ đánh thức dậy. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây đen rất đàn ông, nhưng kiểu ngủ thì rất con nít. Tôi ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của người đàn ông đó, thực sự anh ta rất đẹp trai. Tôi vô thức chạm vào tóc anh, những sợi tóc mềm mại, thật hoàn mỹ. Nếu đúng là chúng tôi đã từng yêu thì chắc chắn sẽ có một điều gì đó khiến tôi phải nhớ lại. Hơn hết là tôi tin vào định mệnh, những ai có một tình yêu đích thực đều sẽ có thể đến với nhau. Dù bàn tay trượt xuống hai bên má, anh ta bỗng mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Nhân lúc anh ngủ rồi lợi dụng hả? Tôi thật sự bị nói đến xấu hổ, có ngờ được rằng sẽ bị phát hiện đâu. Ây à, đầu tôi đau quá. Đây là cách cuối cùng giúp tôi thoát khỏi bàn tay ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại kéo tôi ngồi vào lòng anh. Vì lực kéo quá mạnh nên suýt nữa thì đã ngã xuống sàn. Tôi bị giam trong vòng tay rộng lớn và một bờ ngực vững chắc. Tôi vẫn chưa khỏi bệnh mà anh dám. Không hiểu sao mình lại nói lấp trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Tôi cố thoát khỏi anh ta nhưng cũng không còn cách nào để thoát ra hết. Quả thật anh ta là một người đàn ông đáng ghét hơn tôi nghĩ. Có nhớ ra anh tên gì chưa? Đột nhiên anh ta hỏi tôi một câu đỡ không nổi. Tôi làm sao bị tai nạn còn không thể nhớ được, huống chi là tên của anh ta. Không, không thể nhớ ra và cũng không muốn nhớ. Đúng là người nghe sẽ nghĩ trong câu trả lời có chút hờn dỗi, nhưng sự thật không phải như vậy, là tôi đang bực bội vì cả người bị anh ta ôm rất chặt. Một bệnh nhân vừa tỉnh lại bị hành hạ như thế này, thật đúng là. Này anh, buông tôi ra được chưa? Cho dù trước đây chúng ta có quan hệ gì, thì lúc tôi bệnh anh cũng phải tôn trọng tôi chút chứ. Một giây, hai giây, ba giây. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm tôi, đầu còn tựa vào vai tôi thì thầm. Một chút thôi, anh nhớ em lắm. Anh ta đang làm nũng với tôi đấy à, thật là trẻ con. Tôi tự hỏi, thực sự trước đây mình đã yêu anh ta sao? Ngoại hình thì khỏi bàn, nhưng còn cái cách nói chuyện thì romantic thêm phần trẻ con nữa thì ai mà chịu nổi. Trong căn phòng yên tĩnh, người nam đang tựa đầu vào người nữ rất tự nhiên. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông nhìn màn hình điện thoại, buông cô gái ra một cách vô tình rồi vội vã chạy ra ngoài. Là ai đã gọi đến? Là ai có thể khiến anh ta phải vội vã như thế? Tại sao lại phải ra ngoài để trả lời điện thoại mà không ở ngay trong phòng? Càng nghĩ càng tò mò, tôi bước ra cửa thì nghe được anh đang lớn tiếng. Cô nói lại thử xem, cô mà động đến cô ấy thì sẽ không yên với tôi đâu. Tôi vẫn đứng yên ở vị trí đó, đến khi anh ta đẩy cửa vào thì giật mình. Sợ anh ta sẽ nghi ngờ mình nghe lén cuộc gọi vừa rồi nên cố ý thanh minh. Tôi thấy hơi khát nước nên định ra ngoài tìm. Anh ta không chỉ cười mà còn nói thế này. Nước ở trong phòng có mà em, hay là... Anh ta vừa nói mà còn vừa cúi người thấp xuống nhìn tôi, bàn tay len lỏi vào những sợi tóc xoăn dài, hệt như hành động mà tôi đã làm với anh khi nãy. Cô ta là vợ sắp cưới của anh. Một câu nói vô cùng đơn giản, đối với anh đó là một sự thừa nhận, nhưng đối với tôi, đó có thể là một manh mối để tôi nhớ lại mọi chuyện. Nếu anh đã có vợ sắp cưới, thì tôi với anh không thể nào có quan hệ đó được. Tôi cố tình nói như vậy để xem anh ta có kể với tôi chuyện giữa anh và cô gái đó không. Nếu có liên quan đến tôi nữa thì tôi coi như tôi đã biết được một nửa câu chuyện. Nói ra có thể em không tin, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ là một sự sắp đặt của gia đình anh thôi. Tôi không hiểu. Tôi muốn biết tường tận sự việc, chứ không chỉ đơn thuần cô gái kia là ai. Anh và tôi có quan hệ gì? Tôi nghĩ mình phải tìm mọi cách để anh ta nói ra thôi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là cuộc hôn nhân giữa con của hai người bạn thân thiết cũng chính là hai người đứng đầu tập đoàn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rõ sự tình, đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, đôi bên đều sẽ được lợi ích. Quả là thương trường như chiến trường, là bạn thân mà còn tính toán lợi ích như vậy. Tôi cảm thấy đây giống như một cuộc trao đổi hơn là sự vợ gả chồng, như người ta thường nói. Vậy anh sẽ cưới cô ta ư? Tôi nghĩ là con cái thì chắc chắn nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, vì cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó mà. Không, cả đời này nếu em không đồng ý lấy anh thì anh cũng sẽ chẳng cưới thêm ai nữa, anh chỉ cần em. Cách anh ta trả lời dứt khoát mà rất thật thà khiến tôi nghe còn cảm động. Tôi có nên xem đây là một lời tỏ tình không? Hiện giờ trí nhớ của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên tôi vẫn chưa xác nhận được mọi chuyện có giống như anh nói hay là không. Những lời anh nói đúng là rất chân thành, nhưng tôi vẫn nên tin tưởng vào chính mình thôi. Cốc cốc. Là tiếng gõ cửa, tôi nghĩ là ba mẹ đến nhưng không phải, là một cô gái bước vào. Chị ơi, em mang đồ ăn sáng đến. Cô gái đặt một túi thức ăn lên bàn, khiến tôi rất ngỡ ngàng. Tôi nhớ là ba mẹ đâu có đặt thức ăn mỗi ngày mà tự dưng lại có người giao đến. Cảm ơn, xong chuyện thì cô về đi. À, thì ra là anh ta đã làm chuyện này. Chỉ cần qua câu nói vừa rồi là biết ngay. Đợi cô gái ra về thì tôi mới bắt đầu tính sổ với anh. Này anh, sao anh cứ thích làm những chuyện bao đồng vậy? Tôi nói có hơi nặng lời một chút, nhưng như vậy mới khiến anh ta tự ái mà không làm những chuyện như thế nữa. Lo cho sức khỏe của vợ tương lai, cũng là mẹ của các con mình sau này là sai sao? Cái ông này thật quá đáng, thế tôi không nói gì rồi được nước làm tới. Không được, phải cho anh ta một trận. Sai, thứ nhất, tôi và anh hiện giờ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Thứ hai, anh đã có vợ tương lai và chúng ta cũng chưa có một cử chỉ hành động nào vượt qua giới hạn. Còn muốn tôi là mẹ của các con anh hả? Không đời nào, tốt nhất nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Tôi cảm thấy biểu hiện của mình cũng không tồi, rất dứt khoát nữa, nên cảm thấy hâm mộ mình một chút. Nhưng mà anh ta ghé vào tai tôi thì thầm mấy chữ: em nghĩ anh không dám làm gì em sao? Khiến tôi sợ toát mồ hôi. Tôi và anh ta đang sát gần nhau, cử chỉ cũng rất thân mật, chỉ có điều mặt anh ta lúc này xanh lắm. Tôi né tránh gương mặt thanh tú ấy rồi nói: anh không phải đi làm sao? Anh xin nghỉ rồi. Xin nghỉ? Công việc hiện tại không quan trọng với anh ta sao? Để làm gì? Em nghĩ đi, em thì chưa khỏe hẳn, nhiều lúc còn ngất nữa. Giống như hôm qua đấy, em đuổi anh về nhưng đi được nửa đường, quay lại bệnh viện thì thấy em nằm dưới sàn. Phải lại ba mẹ cũng giao em cho anh rồi, cho nên anh quyết định nghỉ làm để chăm sóc em. Thì ra là anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Con người này cho dù phạm sai lầm cũng không nỡ hờn dỗi. Nhưng mà anh nói ba mẹ đã giao tôi cho anh là sao? Khó hiểu thật. Đột nhiên tiếng ọt ọt của bao tử khiến tôi ngượng không chịu được. Đúng là có chút đói, nhưng không nghĩ là sẽ phát ra tiếng xấu hổ này. Tôi nhìn anh bày thức ăn ra bàn mà không thể nhịn nổi, chỉ muốn cho tất cả vào bụng thôi. Em về đi, tôi muốn ở lại một mình. Tôi ăn xấu lắm, nhất là lúc đói, bởi vậy chỉ mong anh về thật nhanh để tôi thoải mái thưởng thức. Anh sẽ ở lại đây 24/24, nên em yên tâm, anh sẽ không đi đâu hết. Tôi nghe mà ngạc nhiên. 24/24, vậy chẳng lẽ tôi cũng ngủ ở đây luôn? Vậy còn ba mẹ tôi đâu? Tôi thắc mắc là tại sao hôm qua đến giờ không thấy bóng dáng của hai người họ. Ba mẹ đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ em muốn họ phải ngày đêm chăm sóc em sao? Anh ta nói cũng đúng. Ba mẹ đã lớn tuổi mà còn phải thức khuya trông tôi thì khổ lắm, là còn tôi cũng thấy xót chứ. Nói mới để ý, ba mẹ của tôi mà anh cứ kêu rất tự nhiên như là ba mẹ của anh ta vậy đấy. Ba mẹ của tôi nên anh phải kêu bằng bác. Anh quen rồi, không chữa được đâu, sau này anh cũng gọi hai bác là ba mẹ vợ thôi, nên gọi sớm một chút cũng đâu có sao. Đúng là anh ta làm tôi tức điên mà, cái gì mà vợ tương lai, là mẹ của các con anh, là ba mẹ vợ, cái người này thật là hết nói nổi. Anh ta cầm bát cháo rồi đút từng muỗng cho tôi ăn. Ban đầu tôi thấy rất ngại, nhưng thà để cho anh đút còn hơn ngồi không nhìn tôi ăn. Tôi ngán lắm mà vẫn cố nuốt hết. Nhìn anh chăm tôi mà thấy thương quá. Tự dưng lúc tôi không nhớ gì hết, lại có một người đàn ông xuất hiện quan tâm, lo lắng cho tôi như vậy. Đúng là rất rất cảm động. Mắt anh đã có cuồng thâm, quần áo thì sộc sạch, tay sắn tay sổ, tóc đã dài đến tai mà vẫn chưa được cắt tỉa. Vậy mà vẫn còn túc trực bên cạnh tôi 24/24. Giờ này còn chưa được ăn mà phải ngồi đút cho tôi từng muỗng. Trong lòng bỗng dâng lên một thứ tình cảm kỳ lạ, dù tự nhiên òa khóc như một đứa con nít. Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Anh ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi nhẹ nhàng rồi nói: em ngốc quá, ai không đối tốt với em thì biết tốt với ai bây giờ? Câu nói của anh cứ như một chất xúc tác khiến tôi khóc to hơn nữa. Anh buông tôi ra, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại, còn tôi vẫn ngồi đó hít hít. Nhìn trên bàn vẫn còn một phần cơm nên tôi quyết định sẽ đút cho anh ăn. Tôi mở miệng a a, giống như các mẹ bỉm sữa hay cho con ăn vậy đấy. Chắc anh cũng hiểu được ý tôi, cho nên ăn rất nhanh, vừa ăn còn vừa nghịch nữa chứ. Tôi tự hỏi, nếu anh thực sự là người yêu của tôi thì tôi nhất định sẽ lấy anh làm chồng. Tình cảm của anh đã khiến tôi cảm động. Nó khiến tôi tin rằng trước kia chúng tôi đã từng có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Mặt trời tắt nắng, những ánh đèn soi bóng một đôi nam nữ đang dạo bước trong sân bệnh viện. Tôi khoác tay, tựa đầu vào vai anh để anh dẫn tôi đi. Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế đá rồi nói: em ngồi đây nghỉ một lát, anh đi mua nước. Chắc biết tôi đi nãy giờ mệt rồi nên mới mua này. Tôi gật đầu để anh đi nhanh. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Tôi vẫn ngồi tại chiếc ghế đá đợi anh trở về nhưng mãi không thấy. Dù một cậu con trai khoảng 20 tuổi hớt hải chạy đến chỗ tôi, vẻ mặt hoảng hốt nói: chị ơi, chị, anh bị tai nạn trước cổng bệnh viện, chị đi nhanh lên. Tôi nghe tin mà đứng không vững nữa, nước mắt bỗng chốc tuôn trào. Anh bị tai nạn ư, sao có thể như vậy được? Tôi quên đi sức khỏe mà chạy như bay ra cổng, cầu mong sao anh được bình an. Nhưng mà vừa đến sảnh bệnh viện thì đèn tắt tối om. Cậu em trai cũng chạy đi mất nên tôi không thể xác định được hướng đi nữa. Tôi ngồi phịch giữa sân khóc thật to rồi luôn miệng nói: anh nói đi mua nước cho em mà sao lại không trở về? Anh nói luôn bên cạnh em 24/24 mà, giờ anh ở đâu? Chỉ cần anh trở về, anh nói gì em cũng đồng ý. Vậy đồng ý làm vợ anh nha. Tôi giật bắn người khi thấy anh xuất hiện trước mắt, là thật sao? Rồi đèn sáng lên, những quả bong bóng bay trên bầu trời. Anh cầm một đóa hồng và một chiếc hộp màu đen, bên trong có chiếc nhẫn sáng lấp lánh quỳ dưới chân tôi và nói. Anh biết hiện giờ em vẫn chưa nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhưng anh muốn nói một lời chính thức với em. Anh không muốn em trở thành bạn gái của anh, mà anh muốn em sẽ làm vợ của anh, là mẹ của con chúng ta, được không em? Thực sự quá bất ngờ, đến giờ nước mắt vẫn còn rơi. Đúng là có chút hờn dỗi vì bị lừa một cú đau đớn như thế, nhưng chính vì vậy mới nhận ra tình cảm của mình. Anh nói rất chân thành, điều đó khiến tôi rất xúc động. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, nó chất chứa cả một sự chờ đợi câu trả lời của tôi. Xung quanh, mọi người cứ thi nhau hô to, đồng ý, đồng ý, khiến tôi không thể vững lòng được nữa. Tôi ra hiệu bảo anh đứng dậy, nhưng hình như anh rất lo lắng. Tôi nhớ lại cái cảnh mình bị lừa lúc nãy rồi quyết định sẽ trả thù. Anh là một người rất đáng ghét, lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Không những vậy, anh còn hay đùa khiến em bật khóc. Em vô cùng ghét anh, cho nên... Tôi nói ngập ngừng để anh rớt tim ra ngoài luôn, nhưng mà cuối cùng cũng không nỡ. Cho nên em đã từng nghĩ chúng ta sẽ không thể là một đôi hợp nhau được. Nhưng mà lúc nãy khi nghe tin anh bị tai nạn, em lo lắm, em đã khóc. Em cứ nghĩ anh sẽ rời xa em, và rồi em nghĩ mình nên trân trọng những giây phút bên nhau. Vì vậy em sẽ... Tôi không nói tiếp mà nhận đóa hoa rồi đưa bàn tay trái của mình ra. Đúng là rất ngốc, người ta đã biểu hiện như vậy mà còn không biết. Anh có thấy ai đồng ý rồi tự lấy nhẫn đeo vào luôn không? Muốn em trở thành vợ anh mà lại không chịu đeo nhẫn cho người ta, chắc... Tôi chưa kịp nói hết thì chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón áp út. Tôi chủ động ôm anh giữa bao nhiêu ánh mắt, chợt nhận ra khoảnh khắc này thật hạnh phúc. Có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên được. Cùng lúc đó, bài hát I Do vang lên. Tôi từng ao ước có ai đó sẽ cầu hôn tôi cùng với nó, và điều ước đã được anh thực hiện. Giây phút này, tôi muốn nói yêu anh thật nhiều. Anh nằm trên sofa nhìn tôi, còn tôi thì cứ mãi nâng niu chiếc nhẫn trên tay, cứ như sợ sẽ vụt mất khỏi tay mình. Thích lắm sao? Anh hỏi thừa thật, con gái ai chả thích được cầu hôn lãng mạn rồi còn được tặng hoa và nhẫn nữa chứ? Đương nhiên, thích thì không được tự ý tháo nó ra nha. Anh kéo tôi vào lòng, ôm tôi rất lâu, luôn miệng nói yêu khiến tim tôi loạn cả nhịp. Tôi xoay mặt lại, bàn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh rồi hỏi. Anh, sao tự nhiên lại cầu hôn em, lại có âm mưu gì phải không? Bàn tay anh len lỏi vào những sợi tóc mềm mại rồi nói. Vậy sao em lại đồng ý? Em đang hỏi anh, không được hỏi ngược lại em. Anh yêu em. Tôi dùng tay đánh yêu vào mặt anh mấy cái vì cách biểu đạt quá trực tiếp. Tôi bỗng nhớ đến giờ mình vẫn chưa biết tên của anh. Đối với một người đã nhận lời cầu hôn của ai kia thì nói chưa biết tên sẽ chẳng có ai tin được. Tốt nhất vẫn nên nói là chưa nhớ ra. Em vẫn chưa nhớ ra tên của anh. Có vẻ như anh không ngạc nhiên trước câu nói của tôi. Tôi cứ nghĩ sẽ bị trong một trận luôn rồi, nhưng anh chỉ véo hai má tôi rồi nói. Anh thà đợi em nhớ ra, chứ không bao giờ nói. Anh cũng không quan trọng, vì em đã đồng ý làm vợ anh rồi mà. Tôi và anh cứ tình cảm như thế, ngày qua ngày, anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi bảo khỏe rồi thì về chứ ở đây làm gì, mà anh không chịu. Khi nào bác sĩ cho xuất viện thì anh mới cho về. Thấy anh ngủ liên tiếp mấy ngày trên sofa mà thương lắm. Tôi không thể ngờ được ngoài ba mẹ vẫn còn một người đối tốt với tôi như vậy. Tôi đã đồng ý lời cầu hôn trở thành vợ của anh thì tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định, trừ khi là anh thay lòng. Tôi chợt nghĩ có phải mình đã quá vội vàng không? Như rồi tôi vẫn chưa thể tìm được một lý do nào để từ chối tình cảm chân thành của anh. Hôm nay anh phải ra ngoài giải quyết một số việc nên em phải tự chăm sóc cho mình đấy. Tôi không hỏi thêm mà chỉ gật đầu rồi cười một cái. Anh hôn trán tôi rồi vội vã rời đi. Mỗi ngày anh đều ở bên cạnh tôi, tự dưng hôm nay phải ra ngoài, đúng là có chút buồn vì nhớ nhung. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi, nên nó bỗng trở nên trống trải lạ thường. Tôi mở tivi lên xem, vừa đúng chương trình Doanh Nhân Tiêu Biểu đang phát sóng, tôi ngồi xem rất chăm chú. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, tôi cứ nghĩ là anh quay trở về. Sao về sớm vậy anh? Lúc nói, tôi vẫn chưa thôi rời mắt khỏi màn hình nên cứ nghĩ là anh về. Nhưng sự thật không phải như vậy. Trước mắt tôi là một người phụ nữ tôi lần đầu gặp mặt. Cô ta bước đến gần rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Nghe tin cô bị tai nạn, tôi đến coi. Cô ta ngập ngừng rồi ghé sát vào tai tôi nói tiếp. Coi cô chết chưa? Tôi không cảm thấy sợ hãi trước lời nói của cô ta. Có điều nó thật sự quá ghê tởm khi được thốt ra từ một người phụ nữ có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng cách cư xử lại không khác gì những kẻ vô học, lời nói còn không đáng giá một đồng. Xin lỗi, tôi không biết chị là ai, mời chị về cho. Nếu mục đích của cô ta là đến đả kích tôi thì tôi sẽ mời cô ta bước ra khỏi phòng này. À, quên mất, cô bị mất trí nhớ nên đâu thể biết tôi là ai được. Được thôi, hôm nay tôi sẽ làm cho cô nhớ ra tất cả mọi chuyện. Cô không cần. Tôi chưa nói xong thì cô ta lại đưa tay ra hiệu dừng rồi ngắt lời. Tôi phải hạ thấp mình để nghe loại phụ nữ như cô nói chuyện sao? Hạ tiện. Tôi không cần biết trước đây tôi và chị có quen biết nhau không, nhưng nếu chị cứ tiếp tục dùng những lời lẽ thậm tệ để xỉ nhục tôi thì tốt nhất hãy nhanh ra khỏi đây đi. Nói tôi hạ tiện, sao lại bản thân chị trước đây? Hình như cô ta rất tức giận, tay nắm chặt vào áo, ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ, nhưng tôi không hề nao núng trước cô ta. Anh Minh vì cô mà hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa hai gia đình, anh xin nghỉ việc ở công ty cũng chỉ để chăm sóc cô. Tại sao? Đã bao nhiêu chuyện xảy ra mà anh vẫn yêu thương cô nhiều như vậy? Minh, cô ta đang nhắc đến Minh. Hình như tôi đã bắt đầu nhớ ra anh, rồi ánh mắt cô ta rời xuống chiếc nhẫn trên tay tôi. Nhẫn, anh Minh cầu hôn cô rồi sao? Cô ta kéo tay tôi ra khỏi giường, ra sức tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay tôi, nhưng tôi vẫn không thể rời khỏi từng dòng ký ức đang hiện lên trong đầu. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Sao lại tắt máy? Hãy cho anh một cơ hội giải thích. Anh biết em rất giận nhưng mà nếu em tin tưởng thì hãy nghe anh nói. Hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí tôi, nó không thoáng vụt mất như lần trước nữa. Tôi đang cố nhớ ra. Chúng tôi từng là bạn thân nhưng mà cũng chính vì biết quá nhiều chuyện của nhau nên đã trở mặt. Đúng, nó muốn có được tình cảm của em, chỉ vì em mà nó đã không từ một thủ đoạn nào. Tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện nhưng mà cùng lúc đó cô ta đẩy tôi bước loạn choạng rồi cảm thấy cả người đang chơi vơi và đầu va vào cạnh bàn một tiếng. Làm ơn hãy gọi bác sĩ. Không, tôi sẽ không để cô được hạnh phúc, cô phải chết. Cô ta bỏ đi, tiếng cửa rầm khiến tôi thêm choáng váng. Tôi nằm trên sàn với một vết máu. Có lẽ do vết thương lần trước vẫn chưa lành hẳn nên tôi cảm thấy đau. Tôi chờ đợi ai đó đến giúp tôi, điện thoại để trên giường nên không thể lấy được. Nếu tôi đứng dậy ngay lúc này thì chắc chắn sẽ ngất ngay lập tức. Giúp tôi với. Tôi thều thào gọi, thật sự đã quá đau nên không còn sức nữa. Nhưng tôi vẫn cố chờ đợi anh trở về. 5 phút, 10 phút, đột nhiên cả người không còn chút sức, cuối cùng cũng ngất đi. Ai đó đang nắm lấy tay tôi. Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Cảm giác này rất quen thuộc vì đây là người đàn ông tôi yêu. Tôi tỉnh dậy trong sự đau đớn của trái tim đã bị lừa dối. Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Ánh mắt anh thật chân thành nhưng lại làm những chuyện tôi không thể ngờ. Tôi ước mình cứ như lúc trước, không thể nhớ lại khoảng thời gian đau lòng đó để mãi mãi hạnh phúc bên anh. Nhìn anh, tôi cố kiềm lòng khi nhớ về những phút giây hạnh phúc, nhưng rồi nước mắt cũng đã rơi trước những bí mật của tình yêu. Có phải tôi nên ích kỷ với bản thân để chỉ mình tôi gánh chịu những đau đớn rồi mỉm cười nhìn anh hạnh phúc? Tôi phải làm sao đây khi đã biết được phía sau tình yêu của tôi có quá nhiều bí mật? Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình vì tôi biết anh đã chờ đợi 5 năm, đã bất chấp tất cả để có được trái tim của tôi. Chợt nhận ra mình yêu anh nhiều đến thế. Lúc tôi không nhớ gì, tôi đã yêu anh. Khi tỉnh lại, tôi vẫn yêu. Nhưng yêu anh bằng một trái tim đau đớn đã bắt đầu xỉ máu. Em muốn đánh, muốn mắng anh sao cũng được, nhưng đừng im lặng nhìn anh như vậy được không? Anh đau lắm. Anh lúc nào cũng như thế, chỉ sợ tôi giận, nhưng anh đâu biết được chính sự quan tâm đó đã khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Tôi sờ mặt anh, tay dừng lại trên đôi môi rồi từng giọt nước mắt lan trên má, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đối với tôi, đó là một nụ hôn chia xa. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay, nó thật đẹp, đẹp như chính tình yêu của tôi dành cho anh vậy. Anh, mình dừng lại đi. Tôi thà là người nói ra câu đó để anh đau khổ, để anh hận tôi, phải để từ bỏ tình cảm anh dành cho tôi. Tôi cầm tay anh, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, mặc cho nước mắt vẫn cứ trào ra. Không, anh không bao giờ chấp nhận. Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Chúng ta còn phải đi thử áo cưới, chụp ảnh, còn bao nhiêu việc phải làm mà. Ánh mắt anh đau khổ nhìn tôi, bàn tay vẫn không ngừng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Tôi cảm thấy mình đã mềm lòng trước anh rồi, tôi phải làm sao đây? Em đừng bao giờ nói hết yêu, vì anh biết khi em đồng ý đeo chiếc nhẫn này thì em đã xác định tình cảm của mình. Anh ôm tôi vào lòng rồi nói tiếp. Đừng như vậy nữa được không? Em cũng biết anh yêu em đến nhường nào mà. Tôi buông anh ra, nhìn anh khóc mà đau lòng. Có lẽ tôi sẽ để bản thân đau khổ một mình rồi hạnh phúc bên anh. Em xin lỗi, đừng khóc nữa, chúng ta kết hôn được không anh? Khi tôi nói ra những điều này, cũng đã biết được mình đã quên đi những đau đớn để chấp nhận yêu anh. Bí mật của tình yêu, tôi sẽ giấu sự thật vì tôi nghĩ chỉ cần anh biết tôi đã biết mọi chuyện, anh sẽ cảm thấy đau khổ hơn rất nhiều. Tôi nghĩ chỉ cần mình tôi chịu tổn thương còn hơn tôi ra đi, cả hai sẽ đau khổ hơn. Dù đã nhớ ra mọi chuyện, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho ba mẹ và anh biết cho đến khi họ tự nhận ra. Được, chỉ cần đừng rời xa anh một lần nào nữa. Một câu nói hạnh phúc như sẽ khiến tôi đau gấp ngàn lần. Vậy em muốn về nhà? Em về nhà thì ai chăm sóc, ba mẹ sẽ mệt hơn đấy. Ai nói em sẽ về nhà ba mẹ, em muốn được ở cùng anh thôi. Tôi nói rồi ôm anh thật chặt, mặc cho anh xoa đầu như một đứa trẻ. Anh hôn lên mái tóc tôi rồi nói, muốn làm vợ anh như vậy sao? Nước mắt đã nhường chỗ cho sự xấu hổ, đều biểu hiện quá rõ ràng. Đúng, tôi rất muốn yêu anh đến cả cuộc đời này. Anh xin phép bác sĩ, họ bảo sức khỏe của tôi đã ổn định, chỉ vì hôm qua bị ngất nên phải ở lại thêm thôi. Họ nói về thì cũng không vấn đề gì, nhưng nếu cảm thấy có gì đó khác thường thì phải vào ngay. Tôi và anh sắp xếp lại quần áo, tính ra thì mình đã ở lại bệnh viện gần một tháng rồi, cũng đã cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Anh nghĩ mình nên ghé nhà báo cho ba mẹ một tiếng, nói là em sẽ sang ở với anh, như vậy ba mẹ sẽ yên tâm hơn. Tôi cũng gật đầu vì tôi nghĩ chuyện của tôi với anh sớm muộn gì cũng phải báo cho ba mẹ một tiếng. Nhưng mà chuyện tôi đang băn khoăn hiện giờ là cuộc hôn nhân giữa anh và cô ta sẽ giải quyết như thế nào. Anh, nếu như mình kết hôn, vậy cuộc hôn nhân của anh và cô gái đó thì sao? Anh nhìn tôi rồi trả lời, em cứ yên tâm đi, ngày mai cô ta sẽ tự mở buổi họp báo hủy hôn đấy. Không phải cô ta yêu anh nhiều lắm sao? Công ty sắp phá sản, số nợ quá nhiều, cô ta sẽ tự hủy hôn thay vì để anh làm chuyện đó, vì cô ta muốn giữ lại một chút danh dự còn sót lại cho gia đình mình thôi. Thì ra là như vậy, nếu sự nghiệp không còn gì thì hạnh phúc cũng sẽ mất đi. Sau khi ghé nhà thư chuyện với ba mẹ thì về nhà anh, ba mẹ không chỉ đồng ý mà còn giục chúng tôi mau chóng cưới nữa, đúng là chuyện hiếm gặp. Em có cảm thấy chiếc xe này quá trống trải không? Lại muốn gì nữa đây? Tôi thừa biết anh đang nghĩ đến chuyện gì. Xe 4 chỗ nhưng chỉ có 2 người, ý đồ quá rõ ràng rồi. Em thấy anh cũng ngoài 30 rồi, đám cưới là chuyện đương nhiên, nhưng em cũng phải nhanh. Phải nhanh sinh cho anh một đứa con, đúng ý anh chưa, ông xã đại nhân? Đúng là sinh anh ra là ba mẹ, nhưng hiểu anh chỉ có bà xã thôi. Rồi anh bật chương trình, quà tặng âm nhạc bà tôi tập trung nghe đi. Sau đây là ca khúc Chỉ bằng cái gật đầu, theo yêu cầu của anh Cao Minh gửi đến bà xã của mình với lời nhắn. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh sẽ nguyện làm tất cả vì em, yêu em, Nhật Hạ. Sao vậy? Em không thích hả? Anh đúng là lắm trò, cái gì cũng nghĩ ra được. Được rồi, nghe bài hát đi. Tôi nhìn ra cửa sổ, chờ đợi bài hát vang lên. Tôi nghĩ đây là quyết định cuối cùng của mình, sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Tôi biết anh đã làm tất cả chỉ vì yêu tôi, để chia cắt tình cảm giữa tôi và Tuấn. Anh sắp xếp mọi chuyện, nhưng tôi chợt nghĩ nếu không yêu, anh sẽ không có đủ can đảm để làm việc đó. Anh vì yêu mà làm tất cả, tôi cũng sẽ vì yêu anh mà chịu đau khổ một mình. Ca khúc vang lên thật đúng lúc. Tôi cảm giác đây là lời mà anh muốn nói với tôi từ rất lâu rồi. Tắt, đèn được bật sáng lên, chúng tôi bước vào nhà. Nhà anh có 2 phòng, nhưng anh vẫn cố tình xách 2 vali đồ của tôi vào phòng của anh. Anh nói là em sẽ ở cùng một phòng với anh. Chỉ là ngủ cùng một phòng, anh sẽ ngoan mà em. Tôi hiểu cái chữ ngoan của anh, nói thì như vậy, nhưng sao lường được mọi chuyện. Và là ai cái người này làm trò như vậy, nửa đêm sở trò thì ai cứu được tôi. Xách đồ qua phòng kia cho em. Tôi không nói nhiều mà trực tiếp ra lệnh cho anh luôn. Phòng kia lâu rồi không có người ở nên nhiều bụi lắm, phải dọn dẹp nữa. Anh chỉ sợ sẽ khiến em mệt thôi. Bụi thì bụi, tôi sẽ dọn vào ngủ ở đó để bảo toàn tính mạng cho mình. Một là em ngủ khác phòng, hai là... Thôi, anh sẽ dọn phòng cho em. Vẻ mặt anh hơi miễn cưỡng một chút, nhưng không sao, chỉ cần chịu xuống nước là được rồi. Trong lúc anh dọn phòng thì tôi đi tìm đồ để nấu ăn. Tôi quên mất là anh đã ở bệnh viện cùng tôi gần một tháng nên tủ lạnh không có gì ngoài mấy chai nước. May là trong tủ vẫn còn mấy gói mì cứu sống chúng tôi. Anh ơi, ra ăn rồi làm tiếp. Anh bước ra với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, quần áo đầy bụi. Tôi rút vội mấy miếng khăn giấy trong hộp lau cho anh rồi hỏi. Sắp xong chưa anh? Vì lâu rồi không dọn nên bụi nhiều lắm. Tôi muốn giúp anh nhưng chắc chắn sẽ không được đồng ý. Còn nhìn anh dọn dẹp vất vả như vậy thì sao mà đành lòng. Vậy là không cần dọn nữa, em sẽ ngủ cùng với anh, nhưng hứa với em là không được sở trò đấy. Anh nghe rồi hai mắt sáng rỡ trả lời, tuân lệnh bà xã. Trước mặt mọi người tôi luôn cứng rắn và kiên định, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ của anh cũng đã khiến tôi mềm lòng. Người ta nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, còn tôi thì nhật hạ khó qua ải cao minh, là vậy đấy. Sau khi ăn xong thì tôi và anh đi ngủ, phải công nhận là ngoan lắm. Nằm sát nhau luôn mà không dám quay sang ôm một cái, coi như yên tâm ngủ ngon rồi đấy. Ngủ một giấc dài không biết giờ giấc, lúc dậy thì thấy đang nằm trên tay anh và anh đang chăm chú nhìn tôi. Không biết ai lợi dụng cơ hội quá đi, nhờ lúc anh ngủ thì lấy tay anh làm gối ngủ ngon vậy. Còn chưa biết được nha, nhiều khi anh thấy tôi ngủ ngon rồi ôm tôi như thế thì sao? Tôi vẻ má anh thật mạnh, đáng yêu mấy cái nữa mà anh chỉ bảo thế này. Dễ mau, anh chở đi ăn. Tôi nghe vậy vội thay quần áo, tôi chọn cho mình một chiếc đầm hồng nữ tính, tóc xõa chứ không cột như lúc trước nữa rồi ra ngoài. Anh thấy thì nháy mắt ok rồi chúng tôi nắm tay đi xuống bãi xe. Trên đường đi đến nhà hàng, tôi hỏi anh tìm được công việc mới chưa? Anh sẽ về làm ở công ty của ba. Vậy hai bác có biết chuyện của chúng ta không anh? Điều tôi lo lắng nhất là gia đình anh sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. Ba mẹ nói ngày mai đưa em về, nhớ biểu hiện tốt nha. Một tay lái xe, còn tay kia thì nắm tay tôi thật chặt như muốn nói. Dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn bên cạnh em. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi có thể vượt qua được tất cả. Rồi xe dừng lại tại một nhà hàng, đó là địa điểm đầu tiên anh đưa tôi đến, là nơi hẹn đầu tiên của tôi và anh. Chúng tôi nắm tay đi vào và chú quản lý đó vẫn ra chào đón rất vui vẻ. Chào cô cậu, lâu quá mới thấy đến nhà hàng của chúng tôi. Anh chỉ cười rồi đáp lại, công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian đưa bà xã ra ngoài đó chú. Tôi còn ngạc nhiên trước câu trả lời mang tính công khai của anh, chứ huống chi là chú quản lý. Chú nghe xong thì luôn miệng, chúc mừng, rồi dẫn chúng tôi đến một bàn ăn gần hồ bơi. Chúng tôi vẫn vui vẻ như thế, vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng anh lại, bà xã à, khiến tôi ngượng cả mặt. Về đến nhà mới chợt nhớ ngày mai là đến kỳ, nên tôi vội xuống tiệm tạp hóa gần đó. Lúc mua xong thì thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng từ trên xe bước xuống. Tôi vẫn đứng tại chỗ, còn người phụ nữ đó càng tiến gần tôi hơn. Chào con, bác là mẹ của Minh. Hả, đây là mẹ của anh sao? Thực sự quá trẻ, nhưng mà bác ấy đến tìm tôi để làm gì chứ? Dạ, con chào bác, con là Nhật Hạ. Tôi cảm thấy lo lắng vì gặp mẹ anh ở đây. Tôi không biết có phải bà đã biết chuyện tình cảm giữa tôi và anh nên đến ngăn cấm hai chúng tôi không? Người phụ nữ bước đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, rồi ra hiệu bảo tôi cũng đến ngồi. Bác biết chuyện của hai đứa, nhưng mà... Bác nói lấp lửng khiến tôi hồi hộp vô cùng. Chẳng lẽ bác ấy sẽ ngăn cấm sao? Rồi bác nói tiếp. Nhưng mà bác sẽ không ngăn cấm tình yêu của hai đứa. Bác biết chắc chắn con sẽ có suy nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối. Nói đến đây, bác xoay người nắm lấy tay tôi, nhìn tôi trìu mến rồi nói. Chỉ cần hai đứa thật lòng, hai bác đều sẽ chấp thuận. Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Bác ấy đồng ý, bác ấy không ngăn cấm thật sao? Tôi cứ ngỡ bác lại như những bà mẹ đáng sợ trên TV đến gặp bạn gái của con mình rồi ra một cái giá để rời xa. Dạ thưa bác, đến lúc này thì con cũng đã xác định anh Minh sẽ là người gắn bó cùng con trong suốt quãng đời còn lại. Trải qua rất nhiều chuyện, xa nhau cũng không biết bao nhiêu lần, con và anh Minh mới nhận ra bản thân yêu anh rất nhiều. Điều con trăn trở nhất là sợ hai bác sẽ không đồng ý, nhưng bác nói như vậy khiến con rất vui mừng. Tôi nói ra hết những trăn trở trong lòng, càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết được tình yêu của chúng tôi cuối cùng cũng đến được bến bờ hạnh phúc. Vậy là sẽ có một hôn lễ hạnh phúc, sự chúc phúc của hai bên gia đình. Con biết không, lần đầu tiên bác Thế Minh chăm chú xem ảnh một cô gái thì bác đã biết người đó sau này sẽ trở thành vợ của nó. Rồi khi bác thấy nó say quần áo sục sạch hay về muộn, có khi lại khóc một mình trong phòng, bác thấy xót lắm. Nó trước đây không biết yêu ai, nhưng lại có một người khiến nó trở nên như vậy, thì bác đã biết hai đứa chắc chắn sẽ đến với nhau. Anh trước đây chưa từng yêu ai sao? Vậy tôi là tình đầu của anh. Tôi cảm thấy trong lòng có chút vui sướng rồi. Bác ấy nói một câu khiến tôi sững sờ. Con đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, phải không? Làm sao bác ấy biết được? Đó là câu hỏi của tôi ngay lúc này. Dạ. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Trước mặt người lớn không thể nói dối như vậy được, nhất là khi họ đã nhìn ra. Chuyện mình đã từng làm, bác đều biết hết con ạ. Cái hôm con bị tai nạn là bác đã bảo tài xế xuống cứu con, nhưng bác không muốn cho mình biết. Nhìn thấy con trai mình đau khổ vì yêu, ai mà không xót hả con. Lúc đó, bác chỉ muốn hai đứa rời xa nhau thôi. Là bác đã bảo Tuấn nói hết sự thật cho con biết, để con vì hận mà rời xa Minh. Bác đã sai rồi, thà là bí mật này mãi mãi chỉ có Minh và bác biết, để tình yêu của hai đứa không còn một vướng bận nào. Nhưng khi con chấp nhận bên cạnh Minh, thì con hãy nói cho nó biết, bác muốn hai đứa phải thật sự hạnh phúc. Nghe bác nói mà tôi khóc, không vì có một người mẹ quá thương con trai mà trở nên ích kỷ như vậy. Đối với tôi, khi một người nào đó làm sai nhưng họ can đảm nói sự thật với tôi sẽ từ bỏ tất cả những sai lầm của họ. Bác ơi, con sợ khi mình nói rằng đã nhớ ra, anh sẽ hỏi rất nhiều điều, đôi khi sẽ khiến anh đau lòng hơn nữa. Tôi vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ, thực sự khó chịu lắm, cái cảm giác biết nhưng phải giấu. Hai đứa xác định sẽ sống cùng nhau quãng thời gian còn lại thì nhất định không được giấu giếm chuyện gì. Còn à, thả đau khổ một lần rồi bên nhau hạnh phúc, chứ đừng hạnh phúc mà trong lòng cứ khổ đau. Có lẽ tôi sẽ nói cho anh biết, tôi hy vọng sau chuyện này chúng tôi sẽ lại yêu nhau hơn nữa. Sở bác nói tiếp, cũng tối rồi, con nhanh về để Minh chờ, ngày mai đến nhà biểu hiện tốt một chút. Con yên tâm, Minh đã giới thiệu con với cả nhà và mọi người đều rất tò mò đấy. Ba lau nước mắt xoa mặt tôi rồi nói, mẹ chờ tin vui của hai đứa. Tôi bất ngờ trước câu nói của bác. Mẹ sao? Thật sự ba đã để lại cho lòng tôi một ấn tượng quá tốt. Có lẽ giữa tôi và mẹ chồng không còn một khoảng cách nào nữa. Tôi về đến nhà thấy anh đang nằm xem tivi. Thấy tôi về thì anh chạy ra ôm chặt cứng. Sao đi lâu vậy bà xã? Biết anh nhớ em lắm không? Ông này nhớ lúc xiến sổng không chịu nổi. Tôi nghe mà muốn ngất tại chỗ. Xong rồi còn hôn má tôi mấy cái nữa chứ. Điều đó không khiến tôi ngừng suy nghĩ sẽ không nói cho anh biết, mà càng làm tôi nói ra tất cả mọi chuyện. Minh, tôi biết khi mình gọi tên thì anh sẽ tự nhiên hiểu là tôi đã nhớ ra mọi chuyện thôi. Mọi hành động như ngưng lại, ánh mắt anh nhìn tôi sâu thẳm như muốn hạ nhập vào người tôi vậy. Em đã nhớ lại sao? Anh ôm tôi vào lòng và hỏi ngốc nghếch. Trái với suy nghĩ của tôi, anh thực sự rất vui mừng khi biết được tin đó. Anh bế tôi rồi xoay vài vòng khiến tôi rất chóng mặt. Thả em xuống, em có chuyện muốn nói. Chúng tôi đi đến sofa và ngồi xuống. Tôi ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai anh rồi nói, em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Em nhớ mình đã từng yêu anh nhiều như thế nào, từng đau khổ vì anh và cả những chuyện anh đã từng làm. Anh rất xấu xa phải không? Anh bình tĩnh hỏi tôi. Phải, rất xấu xa. Vì yêu mà chia cắt tình cảm em và Tuấn, vì yêu mà bất chấp mọi chuyện. Em rất hận anh, nhưng cũng rất yêu anh. Em nhớ ra, em biết mọi chuyện, vậy tại sao không cho anh biết? Em chỉ sợ anh sẽ đau lòng hơn nữa. Thà một mình em chịu, mình em đau khổ, em cũng không muốn nhìn anh khóc vì em. Vậy biết rồi còn muốn trở thành vợ anh nữa không? Câu hỏi có ý trêu đùa, nhưng cũng trong hoàn cảnh này, nó là một lời xác định giữa hận và yêu. Nhẫn đã đeo vào tay thì sẽ không bao giờ tháo ra nữa. Khi biết được sự thật, em đã từng nghĩ sẽ rời xa anh. Nhưng anh biết không, khi em nhớ lại cũng là một lần nữa em thật sự đau lòng. em chợt nhận ra mình không thể rời xa anh một giây phút nào nữa, và em càng không thể sống trong sự giấu giếm như thế này được. Em đã xác định anh là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em, thì giữa chúng ta không được có một bí mật nào. Nói đến đây, tôi lại khóc, tôi đã can đảm để nói ra tất cả. Anh thực sự rất yêu em, anh không biết phải thể hiện tình cảm mình như thế nào nữa. Anh vì yêu em mới làm những chuyện như vậy. Anh biết rồi, sẽ có một ngày em biết tất cả mọi chuyện, em sẽ hận anh. Nhưng không, em không hề oán trách anh một lời. Chỉ cần bước qua được bức tường này, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Cả đời này, trong lòng anh chỉ có một mình em. Tôi cảm động nên khóc to hơn nữa. Tôi ôm anh thật lâu và không nói gì. Anh thì xoa đầu, hôn lên tóc rồi liên tục nói: đừng khóc, chúng ta sẽ hạnh phúc mà em. Tôi khóc lớn hơn nữa, vì cuối cùng mọi điều trăn trở cũng đã được giải quyết. Giờ đây chúng tôi sẽ được hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh, tháng sau chúng ta kết hôn đi. Tôi đã quá mong chờ đến ngày này, ngày mà anh nắm tay tôi bước vào lễ đường và chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Vậy ngày mai đón ba mẹ đến nhà anh để hai gia đình gặp mặt, anh cũng muốn làm lắm lắm rồi. Tôi nhìn vào mắt anh, ngọn lửa đang bùng cháy trong người. Tôi cũng cảm thấy nóng rồi đột nhiên anh hôn tôi, cả lúc càng mãnh liệt hơn. Anh bế tôi vào phòng, tôi cũng đã biết chuyện gì sắp xảy ra và tôi không cảm thấy sợ hãi. Ánh đèn mờ ảo, quần áo tứ tung dưới sàn, hai bóng người quấn lấy nhau đang in trên tường rõ nét. Hôm nay là ngày hai gia đình gặp mặt nên chúng tôi dậy rất sớm để chuẩn bị. Anh xem em mặc như vậy có được không? Tôi chọn một chiếc đầm suông màu hồng phấn, có khoét hai bên vai nên rất trẻ trung. Em mặc cái gì cũng đẹp hết, đúng là sẽ biết nói lời ngon ngọt nha, luôn định tôi như thế đấy. Trái ngược với phong cách trẻ trung thường ngày, hôm nay anh mặc một bộ vest đen rất thanh lịch, rất bảnh trai. Chúng tôi đến đón ba mẹ cùng đi, tôi cũng nói cho hai người biết là tôi đã nhớ lại, nhưng chỉ là vừa mới đây, chứ không phải là lúc tỉnh dậy ở bệnh viện. Xe dừng lại tại một căn biệt thự sang trọng, một người phụ nữ và một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự đã đứng chờ sẵn. Vì bên cạnh người đàn ông đó là mẹ của anh, cho nên ông ấy chắc chắn là ba của anh rồi. Tôi cúi đầu chào hai bác. Dạ, con chào hai bác. Còn ba mẹ tôi thì chào anh chị. Chào ông bà thông gia. Ba anh nghiêng người bắt tay với ba mẹ tôi rồi nói chuyện, có vẻ bốn người họ rất hợp nhau. Mời anh chị vào nhà. Nhà anh thực sự rất rộng, thiết kế thì cực kỳ sang trọng. Anh vẫn luôn đi bên cạnh tôi, cho nên mọi biểu hiện của tôi anh đều quan sát được. Tôi, mẹ và mẹ anh thì vào bếp chuẩn bị các món ăn. Còn anh và ba tôi thì ở phòng khách vừa đánh cờ vừa xem tin tức. Có lẽ do tivi bật to tiếng cho nên ở trong bếp vẫn có thể nghe rõ. Hôm nay, con gái ông chủ Thái Thị, cô Khánh Huyền đã mở một buổi họp báo hủy bỏ hôn lễ giữa hai tập đoàn họ Cao và họ Thái. Ngoài kia có tiếng cười rất to của ba anh và anh, còn bên trong thì mẹ anh nói rất đúng lúc. Có vẻ như mẹ tôi và mẹ anh rất hợp nhau, hai người cứ luyên thuyên mãi, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Đột nhiên, anh bước vào nói với hai mẹ: mẹ, mẹ vợ, cho con mượn vợ con một lát. Trước mặt người lớn mà lại không nghiêm túc như vậy, tôi thì ngượng ngùng, còn hai mẹ thì nhìn nhau cười thôi. Chưa biết tôi đồng ý hay không, thì anh đã nắm tay tôi đi lên tầng trên, đi vào phòng của anh. Lên phòng anh làm gì? Tôi hỏi, cho em cuộc sống đơn độc trước đây của anh. Tôi quan sát căn phòng một lượt, màu phòng có hơi tối, đúng là kiểu phòng ở một người. Mắt tôi lướt qua bàn làm việc của anh rồi dừng lại tấm ảnh trên bàn. Đó là tôi, nhưng của 5 năm về trước. Tôi cầm bức ảnh lên rồi hỏi, sao anh có được bức ảnh này? Anh đã theo dõi Facebook của em. Thì ra, cái ông này đã theo dõi Facebook của tôi rất lâu, nhưng mãi đến nhiều năm sau mới được tôi chấp nhận. Quả nhiên, anh rất có thành ý. Mãi nghĩ nên không để ý, anh đã vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi nói mấy lời xin xúa. Bà xã, cuối tháng chúng ta kết hôn đi, tháng sau thì lâu lắm. Vậy là ông còn nôn hơn tôi nữa. Tôi nói tháng sau, còn ông thì muốn cuối tháng, mà từ giờ đến cuối tháng chỉ còn khoảng 12 ngày. Tôi chỉ sợ sẽ không kịp chuẩn bị chu đáo thôi. Liệu có kịp không anh? Em chỉ cần trở thành cô dâu xinh đẹp của anh, còn mọi chuyện cứ để anh lo. Cô nói sặc mùi ngôn tình đây rồi, nhưng ông này không phải soái ca đâu nhé. Được thôi, vậy lát nữa anh hãy thưa chuyện với ba mẹ. Tôi xoay người lại ôm anh, khi anh vừa đặt lên môi tôi một nụ hôn, cũng là lúc cửa phòng bị mở ra. Mày gọi hai đứa xuống mà không biết hai đứa đang... thôi, coi như mẹ chưa thấy gì. Nghe mẹ anh nói mà tôi xấu hổ muốn chết, tôi chỉ sợ bà hiểu lầm là chúng tôi lên đây để... Dạ, tụi con xuống liền. Trái ngược với vẻ mặt ngượng ngùng của tôi là nụ cười toe toét trên mặt của anh. Cứ như là anh rất vui khi mẹ nhìn thấy chúng tôi như vậy. Buổi gặp mặt rất suôn sẻ, hai nhà cũng đã đồng ý là cuối tháng sẽ tổ chức đám cưới. Tôi và anh cũng đã đồng ý sau khi cưới sẽ dọn về đây ở, cuối tuần sẽ về thăm ba mẹ của tôi. Ba mẹ anh rất vui vẻ, rất hay hỏi thăm ba mẹ của tôi. Ba tôi còn hẹn cuối tuần sẽ đến đây chơi cờ cùng ba anh nữa. Đúng là mọi chuyện trở nên rất thuận lợi, trải qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng chúng tôi cũng trở về bên nhau hạnh phúc. Tôi đến văn phòng mời mấy chị đến sự lễ cưới, ai cũng bất ngờ vì sự trở lại của tôi. Cái bất ngờ nhất là anh và tôi chuẩn bị về chung một nhà. Tất cả mọi người đều chúc mừng và tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Khi tôi thông báo là sẽ nghỉ việc ở nhà thì các chị đều buồn lắm. Nhưng thôi, tôi muốn toàn tâm lo cho gia đình của mình. Dạo này anh đã trở về với công việc nên rất bận rộn, không chỉ vậy còn chuẩn bị cho lễ cưới. Anh gửi đi nhiều lắm, nhưng thôi kệ, ai mượn lúc trước béo lên chi, giờ gửi đi cho đẹp trai lại. Trước ngày cưới, cả đêm tôi không ngủ được, cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, còn thêm nhớ anh nữa chứ. Chúng tôi đã không gặp nhau 5 ngày rồi. 5 ngày vừa rồi tôi về nhà ba mẹ và anh không được gặp cho đến ngày cưới là ngày mai. Tôi chợt nhớ đến Tuấn, tôi không biết mình có nên mời anh đến sự lễ cưới không. Đã 11 giờ đêm, tôi lấy điện thoại soạn dòng tin nhắn. Em và anh Minh ngày mai kết hôn, hy vọng anh đến dự. Rồi gửi đến Tuấn. Chưa đến 1 phút thì có tin nhắn đến. Minh có gửi thiệp, nhất định anh sẽ đến. Minh có gửi thiệp, vậy sao anh không nói với tôi cơ chứ? À, tôi nhớ rồi, lúc viết thiệp cưới anh bảo để cho anh một cái. Hỏi viết cho ai thì không trả lời, thì ra là gửi cho Tuấn. Tuấn gọi đến, tôi ấn nghe. Alo, anh có thể nói chuyện với em một chút thôi được không? Có tiếng ồn ào, hình như anh đang ở ngoài. Anh nói đi, mình vẫn là bạn được không em? Thực sự anh vẫn chưa thể từ bỏ tình cảm của mình dành cho em, nhưng anh hy vọng em đừng trách anh mỗi khi gặp mặt. Anh sẽ chúc phúc cho em và Minh, hai người nhất định sẽ mãi mãi bên nhau. Chỉ cần anh và Minh vẫn là những người bạn tốt của nhau, những chuyện khác không còn quan trọng. Em không muốn vì một người con gái là em mà tình cảm giữa hai người bị sứt mẻ. Tôi mong muốn hai người sẽ trở thành bạn tốt như lúc trước và ba chúng tôi sẽ như vậy. Được, ngày mai anh sẽ đến chúc phúc cho hai người. Phải luôn cười vui, hạnh phúc nha em. Chào em. Nói rồi anh ngắt máy. Giờ đây tôi cảm thấy thực sự thoải mái vì trong cuộc sống, trong tình yêu không còn một bí mật nào có thể chia cắt tình cảm của tôi và Minh. Anh không phải là tình đầu nhưng chắc chắn là người tôi dành cả quãng đời còn lại để yêu thương. Tôi yêu anh. Nhanh lên, chú rể đến rồi. Bà an hối khi tôi đang mặc áo cưới. Tiếng gõ cửa cộc cộc. Cửa mở ra, anh bước vào. Anh xuất hiện xua tan bao nhiêu nhung nhớ. Chúng tôi quên đi xung quanh vẫn còn nhiều người mà lao đến ôm nhau thật chặt. Anh nắm tay tôi bước lên xe, tôi cầm bó hoa tựa đầu vào vai anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh nhớ em để phát khóc rồi đây. Anh làm nũng như một đứa trẻ, tôi biết anh rất nhớ và tôi cũng như vậy. Anh nắm lấy tay tôi tựa đầu vào vai anh, rồi từng dòng ký ức hiện lên. Ghét rồi rung động, rồi nhớ nhung, yêu rồi lại rời xa, và giờ đây chúng tôi đã về chung một nhà. Tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nhưng nếu là mơ, tôi nguyện cả đời này cũng không bao giờ tỉnh dậy. Xe dừng nhà hàng Y rất nổi tiếng vì thiết kế sang trọng, muốn tổ chức lễ cưới ở đây phải đặt trước tận một tháng. Nhưng với gia đình anh, chỉ cần nói một tiếng là có thể sắp xếp mọi chuyện. Cổng hoa rất đẹp, tôi khoác tay anh bước trên thảm đỏ, cảm giác rất hạnh phúc. Hai người phục vụ mở cửa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chúng tôi cùng với những tiếng vỗ tay. Chúng tôi hạnh phúc bước giữa hai hàng hoa đã được kết dọc theo lối đi. Trong mắt tôi là dòng chữ Ca Minh, Nhật Hạ và những quả bong bóng trái tim màu hồng, màu đỏ nổi bật trên nền trắng. Chúng tôi bước lên sân khấu nhưng vẫn nắm chặt tay nhau. Thực sự giờ phút này rất hạnh phúc. Anh trao nhẫn cho tôi trao nhẫn cho anh và khẳng định bằng một nụ hôn lãng mạn. Cùng lúc đó bài hát I Do vang lên lần nữa, nó khiến tôi khóc rất nhiều. Cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nha em. Tôi bị cảm động chính bởi câu nói này, không dài dòng nhưng chất chứa tất cả tình yêu anh dành cho tôi. Tôi gật đầu, anh ôm tôi mặc cho tôi khóc rất nhiều. Sau khi cưới thì chúng tôi dọn về nhà ba mẹ chồng. Tôi cảm thấy mình thật sự quá hạnh phúc vì có một người mẹ chồng rất tâm lý, bà chồng cũng rất yêu thương. Bà nghỉ hưu ở nhà chăm sóc cây cảnh của ông, mọi công việc đều để lại cho anh nên anh rất bận rộn. Còn tôi thì ngày ngày ở nhà cùng mẹ chồng nấu ăn, nghiên cứu một số món ăn mới, thỉnh thoảng lại hỏi tôi có cảm giác gì lạ không. Cũng đã một tháng kể từ ngày dặn về đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay lo lắng. Cuối tuần thì anh với tôi về nhà thăm ba mẹ. Đối với tôi, cuộc sống như thế này thực sự đã quá tốt, quá hạnh phúc rồi. Từ sau cuộc nói chuyện trước ngày cưới, Tuấn và Minh đã bắt đầu thân thiết trở lại. Tôi nói sau này phải cho anh làm ba nuôi con của chúng tôi. Tôi ngồi trên ghế xem báo, chỉ giúp việc đi vào, xem một túi cá đến gần chỗ tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu với mùi cá. Tôi chạy vào toilet nôn khan mấy cái, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghe ở ngoài có tiếng cười nói của chị giúp việc với mẹ chồng. Vậy là có thai rồi. Tôi chợt nhớ đã trễ 2 tuần rồi, chẳng lẽ... Tôi bước ra với vẻ mặt nhợt nhạt, mẹ chồng bảo của mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Hình như mẹ đã đặt số từ trước nên vừa vào là khám ngay. Con dâu tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ chồng tôi rất lo lắng. Chúc mừng chị đã có thai được 3 tuần rồi. Tôi nghe bác sĩ nói mà mừng lắm, mẹ còn mừng hơn cả tôi nữa. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi về. Mẹ vì mừng quá mà luôn miệng cảm ơn bác sĩ. Trên đường về, mẹ bảo tài xế ghé siêu thị. Tôi và mẹ vào mua nhiều đồ cho tôi lắm, mua sữa, mua các loại bánh cho bà bầu, còn mua cả quần áo cho tôi. Cái này tốt nè con, cái này cũng rất tốt. Nhìn mẹ yêu thương tôi như vậy, tôi rất cảm động. Làm lúc tôi đi nhanh thì mẹ lại, con đang có thai, phải đi chậm. Rồi mẹ nhìn đôi giày có phần đế hơi cao lại lắc đầu, mẹ phải mua mấy đôi rẻ bệt cho con thôi. Hai mẹ con ở trong siêu thị đến trưa mới về nhà, tôi vẫn chưa nói cho anh biết. Tôi đợi tối anh về sẽ cho anh một bất ngờ. Đúng là càng trông chờ thì thời gian sẽ trôi chậm hơn nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đứng trên lầu nhìn xuống, chờ đợi mãi cuối cùng anh cũng về. Tôi cố tình để một vài hộp sữa bầu trên bàn, quả nhiên rất thu hút sự chú ý của anh. Lúc đó chỉ có mẹ ở dưới nhà, còn tôi thì nấp ở một góc cầu thang xem biểu hiện của anh. Mẹ, mua sữa cho ai hả? Cái ông này ngốc thật hay đang giả vờ đây? Của vợ con đó Minh. Của vợ con, vậy là con được làm ba rồi. Anh vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, tôi quyết định đi xuống. Anh thấy tôi thì chạy đến nâng niu, dìu từng bước, bảo tôi phải cẩn thận. Mẹ, chuyện trọng đại như vậy phải tổ chức cái gì đi chứ? Thôi mẹ ơi, mình nấu mấy món trong gia đình là được rồi. Tôi bác bỏ ý kiến của chồng vì nó quá tào lao. Vậy là tối hôm đó, cả gia đình quay quần bên nhau, chỉ có tôi là không ăn được gì, cứ phải chạy đi chạy vào cái toilet. Những ngày mang thai là những ngày ám ảnh nhất, lúc nào cũng ăn, mẹ chồng bắt tôi ngồi yên một chỗ không được động tay chân, còn ông chồng thì 15 phút lại gọi về một lần, khiến tôi điên mất. Cuộc sống của tôi cứ như vậy, bình lặng nhưng không buồn chán. Tôi cảm thấy hạnh phúc trước những gì mà gia đình chồng đã dành cho tôi. Cũng đã 6 tháng trôi qua, mỗi ngày tôi đều ngồi ở vườn hoa chờ chồng đi làm về. Chúng tôi bây giờ rất hạnh phúc, giữa hai người cũng không còn một rào cản nào nữa. Tin tin, tiếng xe của anh. Sao mẹ và con trai vẫn ở đây chờ ba vậy? Tôi đi siêu âm và bác sĩ bảo là con trai nên suốt ngày anh cứ gọi như vậy. Tôi xoa xoa bụng rồi nói, con trai nói chờ ba về nên em không vào nhà được. Là em muốn hay con muốn đây? Tôi thấy anh đang cố tình giấu giếm chuyện gì đó nên hỏi, có chuyện gì giấu em phải không? Anh có một bí mật muốn nói cho em biết. Anh khiến tôi hồi hộp vô cùng, rồi lấy ra từ trong cặp một chiếc hộp. Anh mở ra là một sợi dây chuyền. Anh đeo vào cổ tôi rồi nói, đây là bí mật của anh. Từ lúc mang thai đến nay, anh khiến tôi bất ngờ rất nhiều lần. Nhiều lúc mua hoa, đến giờ lại mua dây chuyền. Anh xoa bụng tôi rồi nói nhỏ với con, con cũng là bí mật tình yêu của ba mẹ nữa đó nha. Tại sao con lại là bí mật của tình yêu giữa anh và em? Là em ngốc thật hay cố tình vậy hả? Em thực sự không hiểu mà. Có phải em cũng rất mong con nhưng muốn biết một bí mật phải không? Đương nhiên, con là kết tinh giữa tình yêu của hai chúng ta, cho nên bí mật của tình yêu là thằng cu tí này nè. Tôi nghe mà không nhịn được cười, tôi cười vì cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ chúng tôi. Đúng là trải qua bao nhiêu chuyện mới trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau. Tôi chợt nghĩ, một khi đã xác định bên cạnh nhau thì giữa hai người không được có bất cứ một bí mật nào. Còn bạn thì sao? Theo bạn nghĩ, bí mật của tình yêu là gì? Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc.